Caesar bỗng ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn bóng lưng của Tô Hiểu và những người kia. Hắn, tinh thần đã bị tàn phá, dần dần trở nên cực đoan, bắt đầu căm hận những kẻ không thể giúp đỡ hắn. Chiếc xe rời khỏi Tửu Trang, sau 10 phút dừng lại, tại một đập nước trên đê, bố bố Uông nhảy lên nóc xe, lấy ra các loại trang bị của mình, cải tạo tạm thời chân xe thành trạm tín hiệu cơ sở, bắt đầu truy tìm vị trí của Eliezer. Hắn phát hiện đối phương vẫn còn trong Tửu Trang, mới vừa đến gần Tửu Trang, Alana bỗng nhiên mở miệng, nàng cảm nhận được một luồng khí tức không thoải mái. Đó chính là khí tức ác biến, nói chính xác hơn, đó là khí tức của điên cuồng nữ phu, Lena, người đã đến gần Tửu Trang này trong vòng mười mấy giờ qua. Nhưng chỉ ghé qua mà không ở lại lâu. Tôi hiểu suy đoán, điên cuồng nữ phu, Lena sẽ lại đến đây trong thời gian ngắn để bắt Eliezer. Mục đích của nàng chắc chắn không chỉ đơn giản là để thỏa mãn dục vọng. Eliezer từng thuộc về một gia tộc phu sư. Gia tộc này có thể xếp vào 20 vị trí đầu trong nữ phu giới. Nếu không, gia tộc hắn cũng không đủ tư cách tham gia nghị hội lần trước. Mục đích thực sự của điên cuồng nữ vu, Lena là muốn thử xem liệu nàng có thể thông qua Eliezer mà thu được bí pháp truyền thừa của gia tộc phu sư này. Dù nàng có thành công hay không, chỉ cần bắt Eliezer đi và giữ hắn làm con tin một thời gian, cũng không phải là một thương vụ lỗ. Năng lực đặc trưng của điên cuồng nữ vu, Lena là hắc ám, ẩm ướt, phần đục sôi sùng sục. Điều này khiến nàng không ngừng bị dục vọng vạn vẹo, đầy ham muốn. Tô Hiểu không có ý định động thủ ngay tại cổ vương thành. Lần này, thông tin do đại quý tộc theo cung cấp vô cùng chi tiết, dựa trên đó, hắn còn cho người san bằng một số khu vực của đối phương. Thực tế, điều này cũng không thể nói rõ được, vì bố bố Uông đã âm thầm gắn thiết bị định vị lên người Mỹ thiếu niên Eliezer để theo dõi vị trí của hắn. Việc này giống như câu cá, cần phải có kiên nhẫn. Tô Hiểu ngồi dựa vào tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn vừa mới chợp mắt một chút thì bỗng nghe tiếng cảnh báo của thiết bị theo dõi vang lên liên tục. Điều này có nghĩa là Eliezer đã di chuyển với tốc độ cao. Tô Hiểu mở mắt suy xét một chút, chiến lược của Eliezer chỉ có thể đạt cấp 1, cấp 2, không thể đủ sức tạo ra tốc độ nhanh đến mức thiết bị theo dõi phải cảnh báo. Như vậy có thể khẳng định rằng bọn họ vừa rời đi không lâu thì điên cuồng nữ phu Lena đã bắt cóc Eliezer. Hiển nhiên, đối phương đã bố trí giám thị xung quanh khu vực Tửu Trang, phát hiện ra động tĩnh của liệt phù người, nên lập tức hành động, tránh có sự cố xảy ra. Bố bố vội vàng thu hồi các dụng cụ, sau đó tiến vào phòng điều khiển. Xe chạy bằng nhiên liệu hơi nước phát ra tiếng máy móc gầm gừ, rồi nhẹ nhàng di chuyển, hướng về phía điên cuồng nữ vu Lena mà đi. Trên xe, tôi hiểu nhìn vào màn hình thiết bị, thấy điểm đỏ trên đó vẫn đang lấp lẻ, tình hình tiến triển khá thuận lợi. Điên cuồng nữ vu, Lena đang chạy ra ngoài thành với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ xa hoa, đại quý tộc theo ngồi dựa vào chiếc giường lớn, mặt lướt qua tờ báo chiều hôm nay. Tâm phúc của hắn, sau khi gõ cửa liền tiến vào, khẽ báo cáo một số chuyện. Điều này khiến theo mỉm cười, khuôn mặt béo của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Nhẹ gật đầu nói, Đa Quia huynh quả thật là rất trọng thị chúng ta, không làm gì trong thành, lại còn nhường cho lão tam, lão tứ rút lui. Tâm phúc cúi đầu, trầm giọng hỏi, lão gia, chuyện này có cần thông báo cho nữ vua công hội không? Dù sao lần này đối phó với ác biến nữ vua, Lena cũng là thành viên của nữ vua công hội. Theo suy nghĩ một lát, rồi trả lời, không cần đâu, ta cũng nghi ngờ rằng, diệt pháp giả và nguyệt nữ vua có quan hệ với nhau. Hiện giờ bọn họ là đồng minh, tạm thời chúng ta vẫn là ngoại nhân. À, đúng rồi, ngươi chuẩn bị xong không gian thuyền hạm chưa? Nói xong, theo quang tờ báo chiều lên tủ đầu giường, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tầm phúc đáp, đã chuẩn bị xong, đêm mai sẽ xuất phát. Điểm đến là hư, không sàng ghẻ anh, một khu vực rất xa trong hư không. Theo nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ừ, làm rất tốt, lui đi. Tâm phúc cúi người thi lễ rồi rời khỏi, để lại một mình theo trong phòng. Hắn cầm lên một chứng thư lên tàu, ánh mắt híp lại, nhìn về phía những dòng chữ trên đó. Diệt pháp giả, cổ thần, kẻ lừa gạt, thâm uyên đại chủ giáo, bạch kim vận mệnh. tất cả đều đã đến nữ vũ giới. Điều này khiến hắn có cảm giác, trong những ngày sắp tới, nữ vũ giới sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ, và vì vậy, hắn quyết định lập tức rời đi. Vậy người quyết định trong đêm nay, chạy trốn sao? Một thanh âm vang lên, đại quý tộc, theo mắt lộ hung quang, lập tức nhìn về phía phát giả âm thanh, và thấy hội trưởng Amber John đang vểnh chân bắt chéo, ngồi trên ghế, ánh mắt của theo lập tức trở nên lạnh lùng, trong lòng không khỏi rùng mình. Hội trưởng Amber John nhìn hắn, rồi lên tiếng hỏi, ta nghe nói, cổ vương mũ quan hiện đang ở trong tay ngươi sao? Tin đồn thôi, chỉ là tin đồn, đó là một trong ba kiện chí bảo của nữ vũ giới, sao có thể rơi vào tay ta được, theo giải thích, rồi cười khẽ vài tiếng, có vẻ hơi lúng túng, nếu ngươi muốn phải lời di ngôn, ta có thể nhường cho ngươi, để giữ thể diện, trên mặt hội trưởng vẫn giữ vẻ tiếu dung, hiền hòa và lời nhát như thường lệ. Hội trưởng liền đáp, ngài nói vậy là sao, mời theo ta, chúng ta hiện giờ sẽ đi xuống bảo khố lấy phương miện đó. Thực ra, ta đã sớm có ý định đem vật này, khiến cho tinh không nghiên cứu hội rồi. Ngừng, ngừng, ngừng, hội trưởng ngắt lời theo, ra hiệu cho hắn dẫn đường, hai người đi ra ngoài hành lang, đi qua cửa sổ, hội trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Trên đó, ba điểm đen nhỏ màu đen đã mơ hồ xuất hiện. Phía nam cổ vương thành, tại khu vực biên giới của đại triều trạch thấp, lúc này, một khu kiến trúc bỏ hoang rộng lớn hiện lên trước mắt. Đây vốn là một thành trì của vương triều viễn cổ. Nhưng vương triều này đã bị cổ vương hủy diệt từ nhiều năm trước. Thực ra, vào thời điểm đó, toàn bộ đại lục được chia thành hai phần. Phía nam đại lục, rộng lớn hơn, do cổ vương thống trị, còn phía bắc, lạnh giá, lại nằm dưới sự kiểm soát của các vu sư từ thiên không thành. Giờ đây, tại khu di tích của tháp chuông, Mỹ thiếu niên Eliezer bị treo ngược lên, người mặc áo khoác da thú màu nâu, mái tóc thô ráp, chính là điên cuồng nữ phu, Lena, nàng cầm trong tay một cành củi cháy đỏ, mang ngọn lửa tiến lại, gần Eliezer, chỉ còn cách hắn một đoạn. Đột nhiên, nàng thay đổi tư thế, cơ thể Eliezer bị bỏng cháy nhão, hắn dãy giụa và hét lên đau đớn, sau đó, điên cuồng nữ phu. Lena mới lạnh lùng hỏi, Sitaya, đâu, cái gì? Eliezer đau đớn đến mức mồ hôi đổ ròng ròng. Dưới ánh lửa, da thịt hắn phản xạ ánh sáng dầu mỡ. Ánh mắt lộ vẻ không hiểu, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Điên cuồng nữ vu, Lena nhíu mày, suy nghĩ một lát. Sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của Eliezer, nàng giống như đang vặn mở nắp chai, mở ra sọ não của mình. Nàng lấy ra một khối đại, não màu xám. Rồi dùng một cái muôi nước múc nước sạch, để rửa sạch chất nhầy, vẩn đục trên đại não. Sau khi làm xong, nàng đặt nó lại vào chỗ cũ, rồi vặn chặt nắp lại trên đầu. Cách làm này khiến nàng suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Điên cuồng nữ phù, Lena nhít miệng, nở một nụ cười kỳ rợn, lộ ra hàm răng thối như giá thú. Nhìn thấy cảnh này, Eliezer, giờ đây đã trợn tròn mắt, ngẩn ngơ không nói nên lời. Ngươi gia tộc bí pháp ở đâu? Nói mau, điên cuồng nữ phu. Lena vừa dứt lời, một tay nàng chộp lấy Eliezer, kéo hắn lên, tay còn lại nắm chặt gáy hắn, dùng hắn làm lá chắn, nắm chặt mà đưa về phía trước. Động tác này khiến đôi chân Eliezer gãy xương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Bà nhân với thân hình cao hơn 3 mét, điên cuồng nữ phu. Lena một cước đá bay cánh cửa gác chuông, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi nàng bước ra, đèn xe chiếu sáng vào mặt, khiến gương mặt dữ tợn của nàng run lên, ánh mắt dừng lại ở hai người phía trước, cảm giác như nàng đã gặp qua nam nhân này ở đâu đó. Nhưng cơn điên loạn dần ăn mòn lý trí nàng, khiến nàng vô thức cho rằng hắn chính là Liệp Vu 10. Đối phó với Liệp Vu 10, điên cuồng nữ vu, Lena vô cùng tự tin, nàng nắm chặt Eliezer, một thành viên của gia tộc vụ sư, dù gia tộc này đã suy tàn. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn diệt vong, nếu như nàng giết chết thành viên còn lại của gia tộc này, chắc chắn sẽ bị cấp trên chất vấn, lùi ra sau đi. Nếu không ta sẽ bóp chết ngươi, tranh, điên cuồng nữ vũ. Lena nói đến một nửa, bỗng một đạo chém nghiêng nghiêng bay tới. Eliezer chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội, nửa cái đầu của hắn từ từ trượt xuống, rơi xuống đất, máu bắn tung tóe, phong lên mặt điên cuồng nữ vũ, Lena, khiến cho gò má nàng run rẩy. Nàng hiểu rõ, lần này nàng nhất định sẽ gặp đại nạn. Kẻ đến giết nàng chắc chắn là một thế lực lớn, kẻ xuất thủ từ phía sau kia, khí thế mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Mặc dù nàng từng đối phó qua nữ vu công hội và tinh không nghiên cứu hội, nhưng lần này nàng không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Điên cuồng nữ vu, Lena cắn chặt răng, tiếng kêu kèn kẹt vang lên, đôi mắt nàng trừng trừng nhìn về phía đối diện, nơi có một nam nhân cầm trường đao, khí thế khủng khiếp. Nhưng ngay sau đó, nàng nghĩ lại, ai cũng là tuyệt cường, ai sợ ai chứ. 2 phút sau, đông, một tiếng nổ mạnh, điên cuồng, nữ vu, Lena bị văng ngược lại, xuyên qua từng lớp không khí bạo liệt, đâm sầm vào tường phía sau, đập vỡ hơn 100 lớp tường đá dày. Một tiếng ầm vang lên, mặt tường dày gần 1 mét bị nện lên, và máu của nàng văng tung tóe khắp nơi, gần như dính chặt vào mặt tường, rồi từ từ trượt xuống. Nàng một tay che miệng, nhưng vẫn không nhịn được, ô e một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó có cả những mảnh tạp khí vụn vỡ. Trận chiến này, trong lòng nàng, cảm xúc biến hóa khôn lường, 2 phút trước, đều là tuyệt cường, ai sợ ai. 2 phút sau, đây, thật sự là tuyệt cường sao? Vì sao lại như vậy? Hoàn toàn không hợp lý, điên cuồng nữ phù. Lena đương nhiên, không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Nàng đã tốn toàn bộ sức lực để tấn thăng tuyệt cường. Hiện giờ chỉ mới đạt tới tuyệt cường sơ kỳ, còn Tô Hiểu, chiến lược của hắn đã đạt tới tuyệt cường đỉnh tiêm, cao hơn nàng một bậc. Hắn cảm thấy tuy tích lũy của mình vẫn chưa đủ, nên tạm thời chưa có ý định tấn thăng lên chí cường. Điên cuồng nữ vu, Lena hô hấp nặng nề, đối diện với người cầm trường đao, từng bước một tiến tới, nàng không ngừng lùi lại. Những bước chân của hắn mạnh mẽ, mỗi lần dẫm lên đá, đều phát ra tiếng vỡ nhỏ, khen khít. Điên cuồng nữ vu, Lena nâng cánh tay lên, ngăn cản từng bước tiến của đối phương, đồng thời nói, chờ một chút. Ta có chút tài sản, tồn tại, tranh, trường đao không chút lưu tình, chém mạnh một phát, cánh tay nàng bị chém bay ra. Tôi hiểu lần này, không phải vì tài phú mà thay đổi quyết định. Nguyên nhân là, đối với hắn, giết điên cuồng nữ vua, Lena chính là lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, nàng đang nói dối, liên quan đến việc có nên chi tiền bảo mạng hay không. Tôi hiểu, dựa vào kinh nghiệm, phong phú, trong việc phán đoán, từ ánh mắt, ngữ khí, tốc độ nói chuyện, cùng với nhiều cảm nhỏ nhạt của đối phương, hắn có thể dễ dàng đánh giá được nàng. Nàng nói thật, hay nói dối, không gì khó khăn, bởi vì hắn là người chuyên nghiệp, người, không phải liệp vu người. Những phế vật đó, không thể có khí tức đáng sợ như vậy. Ta biết rõ ngươi là diệt pháp giả, trước đây không lâu, ngươi mới gia nhập diệt pháp giả. Đợi một chút, cho ta thêm thời gian, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Ta biết nơi nào các nữ vu trong, điền cuồng danh sách, ẩn náu, giết 3 người, sao giết 1 người còn có lời, đúng không? Nói tiếp đi. Tôi hiểu cúi thấp tầm mắt nhìn vào điên cuồng nữ vu. Lena, trường đao trong tay hắn nâng lên, lưỡi đao sắc bén chỉ nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, liền để lại một vết máu. Người lấy gì để cam đoan? Ta cho người biết, sau chuyện này, người sẽ thả ta đi. Diệt pháp, giả danh dự. Tôi hiểu lên tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, điên cuồng nữ phù. Lena im lặng suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng bị dồn vào tình thế không còn lựa chọn. Nàng nghiến răng, nói, tốt, ta tạm thời tin ngươi 1 lần. 3 tên nữ phù kia đang ở ngoài mê vụ xâm lâm, cách đây hơn 100 cây số. Các nàng theo thứ tự là huyết nguyệt nữ phù, Xe, Nani, tử hồn nữ phù, Sitaya và ác mộng nữ phù, Bethany. Cách nào đang ở đó mưu đồ cái gì? Vừa dứt lời, trường đao trong tay Tô Hiểu, không chút lưu tình chém xuống. Do tác động của ác biến, đầu lâu của Lena bị chém rơi, phản vẹo không theo quy tắc, chứng minh cho lời nói của Tô Hiểu rằng, diệt pháp giả danh dự, không thể tin cậy. Nhưng thú vị thay, nếu diệt pháp giả dùng danh nghĩa cá nhân đảm bảo, thì lại rất đáng tin cậy. Và trong suốt mấy ngàn năm qua, tình hình luôn như vậy. Càng thú vị hơn nữa, ngay cả tên ác liệt nhất trong số các nữ diệt pháp, Creamy Limet, Shilin, nếu lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, thì ngay cả 8 phần cường giả hư, không cũng sẵn sàng tin tưởng lời cam đoan đó. Ngược lại, nếu là lời cam đoan của diệt pháp giả danh dự, dù là lời của thôn tinh, Echoes, những cường giả hư không cũng sẽ lập tức quay lưng rời đi, diệt pháp giả danh dự. Hắn cười lại trong lòng, Alana nhất thời, không kịp phản ứng, nàng đã đọc qua rất nhiều cổ tịch. Trong đó không ít sách có nhắc đến diệt pháp duy ảnh, rằng không nên dùng thiện ác, tốt xấu để phân biệt, bởi vì có những lúc diệt pháp giả hành động tốt, lúc lại hành động xấu, khi tốt, họ cứu thế trong cơn nguy khốn, khi xấu, họ lại cười, nham hiểm nhìn những kẻ thù xung quanh, rồi giết hết không tha. Alana nhìn thi thể, không đầu nằm dựa vào tường đá. Nàng lấy ra cuốn sổ, và bắt đầu ghi chép, mãi cho đến khi bà Hà gọi. Nàng mới vội vàng đáp lại, rồi đi về phía chiếc xe đang chạy chậm. Danh dự của diệt pháp giả thực sự không đáng tin cậy, nhưng diệt pháp đại nhân vẫn đáng để tin tưởng. Có chút mâu thuẫn, nhưng sự thật là như vậy. Alana nhật ký, trang 195, sáng sớm, trong, mê vụ xâm lâm, màn sương trắng bao phủ khắp nơi. Giống như có u linh đang thì thầm, hoặc như có tiếng rít lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà. Không khí mang theo một sự lạnh lẽo đáng sợ. Khi Tô Hiểu bước xuống xe, đôi giày của hắn chạm vào lớp lá cây, tạo nên tiếng động nhẹ nhàng rồi im bặt, giống như những u hồn, phong hồn hay u linh, đều là những kẻ dễ bị đánh bại, đặc biệt là khi đối mặt với hắn, người mang đầy huyết khí, thỉnh thoảng lại thích ăn linh hồn tinh hạch. Những u hồn này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào hương vị của kem ly. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu đối với những kẻ như u hồn, khiêu khích không chút động lòng, thử hỏi, ai sẽ tức giận, chỉ vì một đám kem ly bồng bềnh, khiêu khích chứ? Một tiếng hồ vàng lên, một thân ảnh lao vút qua tầng trời thấp, cuốn theo lá cây, và xé đứt những nhánh cây. Chẳng bao lâu sau, lại có hai thân ảnh khác lướt qua. Trong đó một người vẫn đang ngồi cưỡi trên cây chổi bày. Hiển nhiên đây là những nữ vu đến từ một nền văn minh vu sư khác. Những người này nắm giữ năng lực vu sư cao cấp hơn. Vì vậy mới dẫn đến ác biến. Trong giới nữ vu, chưa từng có ai cưỡi cây chổi như thế. Điều này hoàn toàn khác biệt với các nền văn minh vu sư khác. Nơi đây chính là thánh địa của tất cả vu sư, nơi hệ thống triều thánh ngự trị. Người cầm đầu là huyết nguyệt nữ vu, Dê Nani, nàng thâm nhập vào rừng rậm phía sau, dừng lại trước một gian phòng nhỏ trong rừng. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, nhưng trên đó cũng trải rộng những vết trách. Khi nàng đẩy cửa nhà gỗ ra, ánh mắt nhìn về phía ác mộng nữ vu, Bethany và tử hồn nữ vu, Sitaya, tuy ba người hiện tại đang hợp tác, nhưng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng hai người này. Ác mộng nữ vu và tử hồn nữ vu cũng nhận ra điều này. Vì vậy, mỗi người đều đưa cho huyết nguyệt nữ vu, Dê Nani một bình tinh chất. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Dê Nani đẩy cửa phòng vào, bước vào căn nhà gỗ u ám, nơi treo đầy các loại đồ vật kỳ lạ. Lần này, săn bắn thu hoạch rất tốt. Khu vực mà vu sư quản lý phần lớn là những vùng dân cư bình thường, nhưng ba tên ác biến nữ vu không dám vào đó săn bắn. Khu vực phía nam đại triều sạch thất địa, những bộ lạc nguyên thủy ở đây đã trở thành mục tiêu đầu tiên của họ. Chỉ trong nửa tháng, số lượng linh hồn thu được đã lên đến hàng chục vạn. Sau đó, chỉ cần tinh luyện những linh hồn tạp nham này, có thể tạo ra dịch chất tinh luyện để uống, từ đó áp chế ác biến và ngăn chặn sự ăn mòn linh hồn của chính bản thân. Nghĩ đến điểm này, trên mặt huyết nguyệt nữ phù hiện lên một nét cười hơi cứng nhắc. Nàng vừa định ngồi xuống làm việc xử lý linh hồn dịch chất trước đài, bỗng nhiên cảm thấy có người đang đứng gần đó, cách nàng chỉ mấy mét. Cảm giác hồi hộp này khiến nàng lập tức quay đầu lại, rồi nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên ghế gỗ trong bóng tối. Con người ẩn hiện một ánh sáng huyết sắc, là một nam nhân. Huyết nguyệt nữ vua cảm thấy con người mình co rút mạnh mẽ. Nàng nhận ra khí chàng đặc biệt của kỹ pháp tông sư phía sau đối phương. Nàng biết rõ, xong rồi, khoảng cách giữa nàng và cận chiến tông sư này quá gần. Một vật nặng vỡ tung cửa gỗ trong căn phòng nhỏ, mang theo mảnh gỗ văng ra, bay vút qua một đường vòng cung, rơi xuống ngay trước chân ác mộng nữ vu, Bethany và tử hồn nữ vu, Sitaya. Đó chính là đầu lâu của huyết nguyệt nữ vu. Đến lúc này, sắc mặt huyết nguyệt nữ vu mới dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Cách nhau chỉ mấy mét, nàng đã không còn cơ hội. Đến cả vì sao nàng lại không cảm nhận được Tô Hiểu khi ở gần như vậy? Đó chính là một kỹ xảo khác. Tô Hiểu thực ra cách căn phòng này không xa, chỉ khoảng vài trăm mét. Hắn đã phóng xuất ma linh để Ma Linh nắm lấy bố Bố Uông, sau đó thông qua bố Bố Uông để đồng hóa hoàn cảnh xung quanh, khiến Ma Linh cụ tiến vào trạng thái hòa nhập đó, đợi cho mục tiêu lại gần. Tô Hiểu và Ma Linh liền trao đổi vị trí, Ác Mộng Nữ Vu cùng Tử Hồn Nữ Vu liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, hai người phát huy tốc độ cao nhất, phi hành giữa những tán cây rừng rậm dưới tầng trời thấp. Chỉ sau mấy giây, một tiếng gào thét từ trên không vang lên, khiến hai người ngẩng đầu nhìn lên. Một tiếng lòng hống vang dội, vạch phá bầu trời. Trên người nó không phải da rồng thô ráp hay vảy rồng, mà là lớp lông vũ đen lam lớn. Cặp mắt nó với đồng tử dựng thẳng, toát lên khí thế uy nghiêm của một phi long, sắc bén và lạnh lùng. Kim sắc lôi điện từ lưng rồng bắn ra, rồi tụ lại thành một luồng chớp. Đó chính là phong bạo diễm long, Dis, do Tô Hiểu gọi đến từ bản thế giới. Một tiếng oanh vang lên, một tia kim sắc lôi điện hình thành trường thương, rơi xuống và đóng chặt trên mặt đất. Điều này khiến cho hai nữ vu đang chạy trốn, Ác Mộng Nữ Vu và Tử Hồn Nữ Vu, phải dừng lại. Lôi thương phát nổ, tạo ra một vùng ngăn trở rộng mấy chục thước, dài hàng trăm mét phía trước. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Sau khi hạ xuống, hắn thấy ngay hai nữ vu đối diện đang chuẩn bị ra trận. Ác Mộng Nữ Vu cất giọng khàn đặc, nói: "Chúng ta hai chọi một, vẫn có cơ hội." Tử Hồn Nữ Vu đồng ý, cả hai liền phát ra khí tức, rồi xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là đang cố gắng bán đứng đối phương, để đối phương ngăn chặn địch nhân, còn bản thân có thể thừa cơ đào thoát. Kế hoạch của họ dường như đã nhất trí, nhưng ngay khi đó, Ác Mộng Nữ Vu bỗng hít thở dồn dập, và giữa không gian cuồng loạn, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Nhìn thấy tình huống này, Tử Hồn Nữ Vu lập tức nín thở, đáng tiếc, không có gì để phòng bị, cả nàng cũng ngã xuống đất. Vì sao lại như vậy? Biết rõ tình báo về ba tỷ muội ác biến vu sư, Tô Hiểu đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn để bố bố Uông lẻn vào trong khu rừng phòng nhỏ gần đó, mang theo một loại luyện kim kịch độc có thể dung nhập vào không gian bên trong, phân bố xung quanh. Sau khi tiến vào nữ vu giới không lâu, Tô Hiểu liền bắt tay vào việc cải tạo loại luyện kim kịch độc này. Ban đầu, nó vốn được chế tạo để đối phó với thi pháp giả, sẽ tạo ra phản ứng với tự nhiên nguyên tố còn sót lại trong cơ thể họ. Tuy nhiên, khi cải tiến để đối phó với vù sư, loại kịch độc này không hề xung đột. Vù sư không thôn phệ tự nhiên nguyên tố, nhưng bọn chúng vẫn thu hoạch được sức mạnh to lớn từ việc điều khiển tự nhiên nguyên tố. Liệu Tô Hiểu có làm vậy để đối phó với mấy tên điên cuồng nữ phù này? Đương nhiên là không. Phần luyện kim kịch độc đặc trí này thật ra là dành cho Nguyệt Nữ Vu Cecilias chuẩn bị, phòng khi đối phương có thể phản bội. Tô Hiểu có thể không cần sử dụng loại kịch độc này, nhưng hắn vẫn muốn có sự chuẩn bị chắc chắn. Một đạo chém đứt thủ cấp của Ác Mộng Nữ Vu. Tô Hiểu ngồi xuống cạnh Tử Hồn Nữ Vu, nhìn vào đôi mắt căm hận của nàng, cùng với năng lượng trong cơ thể gần như sắp bạo tẩu. Loại kịch độc này tỏ ra rất hiệu quả. Nếu thực sự có biến cố xảy ra, nó sẽ không có hiệu quả tốt khi đối phó với Nguyệt Nữ Vu Cecilias, nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra một mức độ kiềm chế lớn. Xác nhận điểm này xong, Tô Hiểu đứng dậy, mặc dù chưa rút đao, nhưng một đạo trảm mang đã xẹt qua cổ họng Tử Hồn Nữ Vu, kết liễu nàng, treo thưởng một, Nữ Vu Mịch Tâm Giả đã hoàn thành. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị kiểm tra xem xét phần thưởng, thì một nhiệm vụ với độ ưu tiên cao hơn xuất hiện trước mắt hắn. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm, tư cách, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm, tư cách, độ khó đẳng cấp, level 95. Level nhiệm vụ sơ lược, đánh bại cổ vương, đồng thời cướp đoạt hắc ám chi huyết, quyền lực, vị trí cổ vương hiện tại, thiên không thành, đình thành, cổ lão tế tự tràng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng 1, vương giả mũ quan. Đây là phần thưởng đặc biệt, ngươi có thể xác suất nhận được vật này từ hội trưởng Amber John khi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhắc nhở, phương giả mũ quan là một trong 3 kiện trí bảo của thế giới này, chỉ có người đã lên ngôi vua mới có tư cách sử dụng vật này. Người đã lên ngôi vương vị, Bạch Vương, còn gọi là Tử Tịch Chi Vương. Nhắc nhở, tùy vào vị trí vương vị, việc đeo vương giả mũ quan sẽ có sự tăng cường khác nhau. Đối với vương giả đê giai thế giới, chỉ có thể thu hoạch được vương giả mũ quan với mức tăng cường từ 1,2% đến 2%, còn bạch vương lên ngôi sẽ đạt được mức tăng cường 100%. Vương giả mũ quan có thể có hai hình thái, vương miện hoặc nhẫn, tùy theo thói quen cá nhân của người đeo mà định giả. Nhắc nhở, hội trưởng Amber John hiện đang ở Thiên Không Thành, Đỉnh Thành. Sau khi người đến Đỉnh Thành, có thể tìm gặp Amber John, người sẽ tặng ngươi vật này. Nhiệm vụ ban thưởng 2, ủy thác bằng chứng, 1-5. Hiện tại ngươi đã thu thập được 4-5 ủy thác bằng chứng. Khi thu thập đủ số bằng chứng còn lại, ngươi sẽ nhận được phần thưởng từ giả hoặc nữ vua công hội, bao gồm 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, 1 phần lực lượng nguyên chất và 1 phần hoạt lực nguyên chất. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến đã đi đúng hướng như dự đoán, còn lại 2 phần hắc ám chỉ huyết, 1 phần thuộc về cổ vương, phần còn lại nằm trong tay hắc ám trưởng tử. Tuy nhiên, so với việc đối chiến cổ vương, tôi hiểu càng muốn giao đấu với hắc ám trưởng tử hơn. Nữ vu giới chính là nơi khởi nguyên của hắc ám thần giáo. Điều này đã được nhiều ghi chép chứng thực. Cũng vì vậy, hắc ám thần giáo ở nơi này mạnh mẽ hơn so với các thế giới khác trong siêu thoát. Nguyên sinh, hắc ám thần giáo nơi đây chia thành 3 phái hệ lớn. Hiện nay, 3 phái hệ này được dẫn dắt bởi những lãnh tụ sau: hắc ám song tử, hắc động, Ashley, một đời mới, hắc ám trưởng tử. Đối với vòng nhiệm vụ này, đối phó với hắc ám trưởng tử là lựa chọn đúng đắn, vì độ khó của nhiệm vụ chính tuyến lần này nhẹ nhàng hơn, giống như từng bước tiến dần lên cao. Điều này có thể nhận ra qua các đối thủ ở các vòng nhiệm vụ trước đó. Các đối thủ của 3 vòng trước đây được sắp xếp như sau: hắc ám song tử, hắc động, Ashley, một đời mới, bạo tẩu toa, tối cường ô úy giả, hắc ám tiền chỉ. 3 đối thủ đầu tiên không có gì đáng lo ngại. Dù toa mới chỉ vừa tấn thăng lên tuyệt cường, nàng sở hữu một năng lực hệ thống rất đặc biệt, một loại thời gian hệ năng lực mà ít người có thể chống lại, khiến nàng trở thành một cận chiến tông sư mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không phải gặp phải Tô Hiểu, nàng cũng khó có thể bị đánh bại. Không chỉ vì khả năng của Tô Hiểu khắc chế được nàng, mà còn vì Tô Hiểu có một bằng hữu tên Zuyash, kẻ đó là một tên cẩu tặc, rất mạnh mẽ trong thời gian hệ năng lực, và nếu không có khả năng đối phó với năng lực này, Tô Hiểu có thể gặp rất nhiều khó khăn nếu phải đối mặt với Zuyash, thực lực mạnh hơn hắc ám trường tử, tối cường ô uế giả, hắc ám tiên tri. Vì sao lại xếp ở vị trí thứ tư? Đó là bởi vì hắc ám tiên tri không có chiến ý. Dựa theo tình huống này, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm của Tô Hiểu, mục tiêu chắc chắn là hắc ám trưởng tử, nhưng hiện giờ lại trở thành cổ vương. Tô Hiểu đã nghe nhiều về vị cổ lão vương này, nhưng thực tế hắn không hiểu nhiều về vị cổ vương này. Nguyên nhân là vì khoảng cách thời gian quá xa xưa, khi mà nữ vu giới lần đầu thành công chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên trong bản thế giới, có 2 vị thực lực đỉnh cao, một là cổ vương, và một là một vị nữ vu. Nếu như phải đối chiến với cổ vương thời kỳ đó, tôi hiểu rất có thể sẽ bỏ mạng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cổ vương năm đó đã tử chiến cùng vị nữ vu, cuối cùng bị thua. Đây là khởi đầu cho sự suy sụp của cổ vương trận danh, cũng là lúc vu sư trận danh chính thức đạt đến tuyệt cường. Điều kỳ quái là, mặc dù hai bên rõ ràng là đối thủ của nhau, phải chiến đấu đến chết, nhưng sau trận chiến, họ vẫn có thể tiếp tục giao phong và sống chung một cách kỳ lạ, không có quá nhiều sự bài xích. Điều này được thể hiện rõ nhất ở hiện tại, nơi có Cổ Vương Thành. Đây chính là một trong 3 chủ thành của vu sư trận danh, và cho đến nay vẫn mang danh Cổ Vương với tư cách là chủ thành của một trận danh. Cùng với những quý tộc theo sau cổ vương, tất cả đều được truyền thừa huyết mạch cùng hệ thống sức mạnh. Điều này là điều không có gì đáng ngạc nhiên trong thế giới đỉnh tiêm này, khi cổ vương trận danh vẫn giữ vững được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, việc này lại khiến nhiều người cảm thấy mơ hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. vì nó như đang gieo mầm cho sự phục sinh của cổ vương trận danh một lần nữa. Lý do là như vậy, muốn liên quan đến lịch sử của nữ phu giới. Nơi đây trước kia vốn là phu sư giới, một thế giới đỉnh tiêm cựu dài. Khi đó, nơi này chính là khu vực triều thánh của vu sư văn minh, không đối đầu với những thế giới đỉnh tiêm cửu giai khác, mà là tập trung phát triển tài nguyên và sức mạnh của hệ thống vu sư. Chính nhờ vào giai đoạn này, cơ sở đã được xây dựng vững chắc, bản thế giới mới có thể tấn thăng lên siêu thoát trong vạn giới. Hiện tại chỉ có ba thế giới đạt được siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Vì vậy, hai chữ siêu thoát có thể thấy rõ giá trị của chúng. Vào thời kỳ đó, vu sư giới vô cùng yên ổn, cho đến khi một thiên tài vu sư phát hiện ra, bọn họ luôn nỗ lực khai thác sức mạnh của linh hồn, dùng để điều khiển các nguyên tố tự nhiên, phát triển những thủ đoạn tuyệt diệu. Chính vào lúc đó, sức mạnh và nguyền rủa cũng bắt đầu trỗi dậy. Các vu sư không thôn phệ tự nhiên nguyên tố, mà là sử dụng và điều khiển lực lượng của tự nhiên nguyên tố. Phương diện này trên thực tế không xung đột với diệt pháp trận danh, bởi vì nhóm diệt pháp giả không quan tâm đến cư dân bản địa của một thế giới, cũng không bận tâm đến việc dạy vỏ vào thế giới tự nhiên nguyên tố. Chỉ cần tự nhiên nguyên tố trong thế giới ấy không bị biến thiếu, thì sẽ không dẫn đến sự xâm nhập của thâm uyên. Vậy thì mọi chuyện sẽ đều thuận lợi. Các vu sư sau khi thu hoạch được lực lượng cường đại từ tự nhiên nguyên tố, mừng rỡ là điều không thể che giấu, nhưng cũng không thể kiểm soát dã tâm đang dâng trào trong lòng. Đáng tiếc, chưa kịp để dã tâm hoàn toàn nảy mầm, hiện tượng ác biến đã xuất hiện. Thực ra, khỏe mạnh, tự nhiên nguyên tố, trong 100 đơn vị, kiểu gì cũng sẽ chứa từ 0,5 đến 1 đơn vị năng lượng thâm uyên. Nguyên tố và thâm uyên chưa bao giờ đối đầu trực tiếp. Chúng luôn phải kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Khi ác biến xảy ra, các vu sư trong trận doanh phải đối mặt với tai họa. Ngay từ khi khai phá nguyên tố vu thuật, các thiên tài đã rất hào hứng với những thành quả tinh thần đạt được, nhưng không lâu sau khi họ khai phá thành công, bí pháp này đã bị công khai. Lực lượng mang đến dã tâm là một quy luật. Những vu sư nắm giữ nguyên tố vu thuật sẽ có dã tâm ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, để kiểm tra và cân bằng với các vu sư truyền thống, họ lại không phải là đối thủ của những vu sư nguyên tố. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nếu như các vu sư truyền thống muốn đối kháng với vu sư nguyên tố, thì họ cũng phải nắm giữ nguyên tố phù thuật. Cảnh tượng này giống như một cuộc đấu tranh nổi tiếng. Khi Nhân Huynh nhận được Tịch Tả Kiếm Phổ, hắn không chỉ chọn cách tự cung tự cấp để luyện thành thần công, mà còn công khai món đồ này, để mỗi người trên thị trường đều có một phần. Người nói không luyện à? Không được, căn bản là không thể đánh lại những kẻ đã luyện. Còn người nói luyện à, thì không chỉ phải hy sinh một phần bản thân, mà sau khi luyện xong cũng không phải là vô địch thiên hạ. Thực lực và cấp bậc vẫn có những điều không thể tránh khỏi. Khi đó, phu sư trận danh đã nắm giữ nguyên tố phu thuật để dẫn đầu, tự nhiên không cần phải tự bảo, nhưng món đồ này lại chứa đầy nguy cơ, ác biến. Vào thời điểm ấy, không có những bí pháp như điên cuồng danh sách hay ô uế hệ liệt, nên không ai biết được ác biến sẽ gây ra hậu quả gì, thực sự rất đáng sợ. Chính vì tình trạng này, phù sư trận danh nhanh chóng suy yếu, băng rệ cùng các bộ lạc lớn lần lượt quật khởi. Mười mấy năm sau, cả hai phe đều chiếm lĩnh gần nửa lãnh thổ của vu sư đại lục, và đẩy vu sư trận danh đến khu vực hiện nay của Thiên Không Thành. Chuyển biến thật sự xảy ra khi các bộ lạc lớn bắt đầu xây dựng vương triều. Họ cũng say mê nguyên tố vu thuật, nhưng cái họ say mê lại chính là phần ác biến, phần sức mạnh hắc ám vô tận. Đó chính là thâm uyên lực lượng. Dù cho băng duệ đã nhận thức được tình thế nguy hiểm khi đối mặt với kẻ thù bộ lạc, nhưng tình hình đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được nữa. Vương triều, thủ đô thâm uyên thông đạo đã mất kiểm soát, tự động mở rộng, và thâm uyên bắt đầu xâm nhập ngày càng gần. Vào thời kỳ này, còn có một sự kiện quan trọng, đó là sự xuất hiện của một thế lực đến từ vu sư giới. Thế lực này có lãnh tụ là một cổ lão thần bí, người đến từ trước kỷ nguyên siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Hắn chính là vạn vương chi vương của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Tuy vậy, thế giới đó hiện nay đã suy thoái. Dù vậy, Nó vẫn duy trì ở trình độ cửu dài. Đáng tiếc, thế giới này đang giao tranh với kẻ thù, và hai bên có vẻ như sẽ đánh nhau cho đến khi kiệt quệ. Thế giới này vốn có một danh tự thuộc về kỷ nguyên trước, tên gọi là Iberetebeas. Người ta còn gọi nó là Cổ Long Quốc Độ, Iberias. Không sai, Cổ Long Quốc Độ từng một thời vinh quang, với chuyện xảy ra trong hư không, đệ nhất kỷ nguyên. Để nói về hư không kỷ nguyên, mỗi kỷ nguyên đều có những đại diện riêng, theo thứ tự là hư không, đệ nhất kỷ nguyên, Thái Dương Quốc Độ Cổ Long, linh hồn thư khố, vĩnh quang, trước siêu thoát, tổng kết, bá, siêu thoát. Nguyên sinh thế giới của bản kỷ nguyên là Thái Dương, Cổ Long và Vĩnh Quang, hiện nay đều đã suy sụp. Hư không, đệ nhị kỷ nguyên, luyện kim văn minh, diệt pháp thời đại suy sụp, áo thuật vĩnh hằng tinh quật khởi, tử tịch thành quật khởi và suy sụp, nữ vu giới, phong hải đại lục vẫn diệt tinh. Tổng kết, ba siêu thoát, nguyên sinh thế giới của bản kỷ nguyên là nữ vu giới, phong hải đại lục và vẫn diệt tinh, lần lượt quật khởi. Hư không, đệ tam kỷ nguyên, chính là hiện tại, kỳ thực, đệ tam kỷ nguyên mới bắt đầu chưa lâu, và mặc dù siêu thoát, nguyên sinh thế giới chưa hoàn toàn suy sụp, diệt vong, nhưng ta có thể nhận thấy dấu hiệu của sự suy thoái này. Chỉ có điều, ở phong hải đại lục, dấu hiệu ấy đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Mỗi kỷ nguyên đều có một siêu thoát, nguyên sinh thế giới cường thịnh riêng, và trong đệ nhị kỷ nguyên, siêu thoát chi giới, sáng chói nhất không nghi ngờ, chính là nữ vu giới. Khi ban đầu, tôi hiểu cho rằng Thái Dương và Cổ Long trận danh chỉ là bát giai thế giới, nhưng sau này phát hiện, chúng như thể là cửu giai thế giới, cho đến khi hắn đạt đến cấp tuyệt cường, hiểu rõ hơn qua linh hồn thư khố, hắn mới biết Thái Dương và Cổ Long thực tế từng là siêu thoát chi giới. Sở dĩ cấp bậc của chúng mơ hồ là bởi hai thế giới này đang trong quá trình suy sụp không ngừng, và hiện tại chúng đã suy sụp đến cực hạn. Ở đệ nhị kỷ nguyên, đối với vu sư giới, rõ ràng Cổ Long Quốc Độ, Iberias từng là vạn vương chi vương, cổ vương. Vào thời kỳ ấy, vu sư giới đã phải chịu đựng một cú đả kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước khi cuộc chiến của cổ vương bắt đầu, Thâm Uyên đã xâm nhập trước, những bộ lạc lớn đầu tiên sụp đổ. Bọn chúng vốn nhân lúc vu sư trận danh hỗn loạn mà thừa cơ bỏ lì. Cũng vì bọn chúng chưa từng sở hữu thực lực hùng mạnh, nên đã thành công, chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn. Mới đầu, bọn chúng dám mạo hiểm thử nghiệm nắm giữ lực lượng Thâm Uyên, với hy vọng dùng nó để ổn định cục diện, thậm chí còn đánh bại được những kẻ chiếm cứ Bắc Bộ băng duệ. Thâm Uyên xâm nhập tựa như một kỳ khảo nghiệm, những bộ lạc cùng băng duệ vốn dĩ vui mừng, vì thế lực mạnh mẽ trước đó, nay đều rơi vào tình trạng uể oải. Dưới ảnh hưởng của sự xâm lấn Thâm Uyên, cổ vương trận danh vốn đã trải qua sự tấn công của thế lực Thâm Uyên, còn vu sư trận danh nhờ vào khả năng phát triển hệ thống cơ sở mà nhanh chóng quật khởi. Cổ vương trận danh và vu sư trận danh liên thủ chống lại Thâm Uyên xâm nhập, và nghị hội được thành lập vào thời điểm đó. Cái gọi là nghị hội chính là tiền thân của tin tượng tháp ngày nay. Nói đi cũng phải nói lại, việc có thể chống cự lại sự xâm nhập của Thâm Uyên chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm mà cổ vương trận danh đã tích lũy, điều này giúp thế giới này mở rộng, tiến đến cảnh giới siêu thoát. Cả cổ vương trận danh và vu sư trận danh đã trải qua vô vàn trận chiến khốc liệt, nhưng cuối cùng họ trở thành hai thế lực mạnh mẽ có thể đối đầu với những quái vật khổng lồ. Lúc đầu, cổ vương trận danh chiếm giữ phía Nam Đại Lục, còn vu sư trận danh nắm giữ phía Bắc Đại Lục, một núi không thể chứa hai hồ, và mâu thuẫn giữa hai bên nhanh chóng bùng nổ. Đến đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu và cổ vương giao chiến tại sông Sigo ở phía Nam, hiện nay là khu vực Nguyệt Hoàn Thành của vùng đồng bằng phía Bắc. Mặc dù cả hai bên đều không muốn khu vực này bị sụp đổ, nhưng khi cuộc chiến tạm dừng, dòng sông Sigo vốn cắt ngang Vu Sư Đại Lục đã biến thành hình dạng ký hiệu giao nhau. Và từ đó, Ngân Nguyệt Cảng ra đời. Trận chiến này, cổ vương bị thua. Nhưng đời thứ nhất Nguyệt Nữ Vu cũng nhanh chóng lặng im. Đây là lần đầu tiên thực lực của cổ vương bị suy yếu. Cũng vào thời điểm này, không lâu sau khi siêu thoát, nguyên sinh thế giới tấn thăng, vu sư giới đã đổi tên thành nữ vu giới. Gần 100 năm sau, Cổ Vương trận doanh lần lượt bị sụp đổ, các cường giả của đương đại như Thiên Không thành chủ. Đời thứ hai Nguyệt Nữ Vương, Đông Hải Yêu Vương, Bằng Duệ Tam Vương, nhóm Đại Tam Vương nhóm đã vây công Cổ Vương, đến khi chỉ còn lại đời thứ hai Nguyệt Nữ Vương, thực lực của hắn đã giảm sút rất nhiều so với trước kia. Cuối cùng, Cổ Vương đành phải lựa chọn rút lui. Đây là lần thứ hai thực lực của hắn suy yếu. Kỳ thực, bất luận nhìn từ góc độ nào, Cổ Vương hẳn là người đã chống lại được sự xâm nhập của Thâm Uyên hai lần, trở thành chúa tể của bản thế giới. Đáng tiếc, vận mệnh có lúc rất yếu, có lúc lại vô cùng cường đại. Vận mệnh của Cổ Vương đã hết. Hắn không thể trở thành người thứ hai của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Thế giới ý thức của Vu Sư giới cũng đang bài xích điểm này. Muốn trở thành một chúa tể thế giới, điều kiện cơ bản không phải là sự đồng thuận của thế giới ý thức, nhưng tuyệt đối không thể bị bài xích. Chính vì vậy, sự ngã xuống của Cổ Vương chính là một sự phản phệ của vận mệnh, khiến hắn rơi xuống dưới trí cường, chỉ còn lại trí cường, tuyệt cường, cộng thêm việc đệ nhị kỷ nguyên đã ngủ say. Cho đến tận bây giờ, thực lực chiến đấu của Cổ Vương cũng đã hoàn toàn rơi xuống tầng tuyệt cường, ngàn vạn lần không nên khinh thường hắn. Dù là giờ đây, hắn đã trở thành một người đã xuống núi, hắn từng đứng trên đỉnh cao, và dù hiện tại chỉ còn là người xuống núi, nhưng với tư cách là người lên núi, tôi hiểu sẽ không khinh thường hắn, mà còn phải dốc hết tất cả thủ đoạn để nghênh chiến. Liên quan đến việc Cổ Vương hiện tại, vì sao lại là thành viên của Tinh Tượng Tháp, điểm này khiến tôi hiểu, cảm thấy nghi hoặc, mặc dù thế lực này có đường đi rất lớn, nhưng việc Cổ Vương lựa chọn gia nhập vào đây, bất luận nhìn thế nào, cũng như là tự hạ thấp giá trị bản thân. Chẳng hạn như ba vị nghị hội trưởng lão của Thiên Không Thành trước kia, từng là thuộc hạ của Cổ Vương, thuộc về đội ngũ của Cổ Vương, nhưng nay địa vị của họ lại tương cận nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng Nữ Vu giới sẽ có một thế lực bá chủ mới, và 9/10 là Hắc Ám Thần Giáo. Nguyên nhân là vì hiện nay Vu Sư trận doanh đang gặp phải một vấn đề rất lớn, xác suất ác biến của các Vu Sư ngày càng tăng. Điều đáng sợ là cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự để giải thích tình trạng này. Mới gần đây, tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ban đầu, các Vu Sư cao tầng cho rằng phải mất hơn 100 năm mới xảy ra vấn đề này, nhưng hiện tại nhìn vào, có lẽ chỉ trong vòng chưa đến 10 năm nữa, xác suất ác biến của các Vu Sư sẽ tăng lên từ 6 đến 8 phần. Biết được bí mật này, tôi hiểu từ đầu đến cuối cho rằng Nguyệt Nữ Vu Cecilias mời hắn đến không phải là để giúp đỡ đối phó Hắc Ám Thần Giáo, mà thực ra là dùng Hắc Ám Thần Giáo làm lý do để ủy thác hắn giải quyết vấn đề này. Nghĩ vậy, số tiền 350 vạn mai linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất và một phần hoạt lực nguyên chất mà nàng tạ ơn hắn bỗng nhiên không còn hấp dẫn nữa. Tôi hiểu, chỉ cần chiến thắng Cổ Vương, liền có thể lập tức nhận lấy phần thưởng tạ ơn. Nói đúng ra, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng để trao tặng. Điều này khiến hắn nhớ lại nhiệm vụ chính tuyến vừa rồi, có đề cập đến Vương Giả Mẫu Quan. Đây chính là một trong 3 kiện chí bảo của Vu Sư thế giới. Hắn còn cảm thấy khó hiểu, sao cái chí bảo này lại dễ dàng đến vậy? Chỉ cần đến Thiên Không Thành gặp hội trưởng Amber John là có thể thu hoạch được. Tuy vậy, cảm giác của hắn vẫn còn có những điều chưa rõ phía sau. Mục đích của Nguyệt Nữ Vu Cecilias đã dần trở nên rõ ràng. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, kế hoạch của cha xứ Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo 3 người vẫn chưa rõ. Điều này có thể là chiêu cuối trong cuộc đấu này. Nhắc nhở, liệp soát danh sách. Huyền thưởng 1, Nữ Vu Mịch Tâm Giả đã đạt thành. Treo thưởng nội dung: đánh giết bà, tên ác biến phía sau điên cuồng, Nữ Vu. Thanh toán treo thưởng: 500 ao thời không chi lực. Do, liệp soát danh sách. Viết ký: nhiều lần treo thưởng và bổ sung, ngươi sẽ thu hoạch tổng giá trị là 2.500 ao thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ X100. Mảnh vỡ này có giá trị tương đương, bán tại luân hồi nhạc viên, có thể thu được 1.000 ao thời không chi lực. ngươi thu hoạch được bí bảo chỉ hạt X1. Vật phẩm này có giá trị tương đương 500 ao thời, không chi lực, ngươi đã thu hoạch được vạn vẹo, vĩnh hằng chi hạch. Vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương với 1.000 ao thời, không chi lực. Liệp sát danh sách, huyết khí lợi tức đã tới tay. Tôi hiểu nhìn vào vật thể bất quy tắc trong tay, vật này cảm giác nặng nề, giống như một viên đá vạn vẹo sau trái tim. Khi cầm trong tay, có ám kim sắc hơi khói, chảy xuống từ các khe hở, rồi rơi xuống đất. Không lâu, sao liền tiêu tán. Sau khi kiểm tra thuộc tính của vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch, tôi hiểu phát hiện vật này vô cùng kỳ diệu. Nó có thể đưa cho hư không trí thụ, hoặc các nhạc viên như Liên hồi nhạc viên, Thiên khải nhạc viên, Tử vong nhạc viên, Thánh vực nhạc viên, Thánh quang nhạc viên, Thủ vọng nhạc viên. Lý do có thể đưa cho nhiều phương thức như vậy là bởi vì vật này được chứng nhận bởi khủng chi thụ. Nếu đưa cho hư không chi thụ, ngươi sẽ thu hoạch được 1.000 ao, thời, không chi lực. Nếu đưa cho các nhạc viên trận doanh, sẽ thu được các loại lợi tức khác biệt. Ví dụ như, nếu đưa cho luân hồi nhạc viên, ngươi sẽ thu được 1.500 điểm thời, không chi lực. Nếu đưa cho thiên khái nhạc viên, người sẽ thu được tinh vẫn dung đồ. Còn nếu đưa cho tử vong, nhạc viên sẽ thu được phong giả thánh huy. Có một điểm cần chú ý nữa, đó là vật phẩm này có phong ấn, và trên đó có nhắc nhở, chớ giải trừ phong ấn, nếu không khí tức của vật này sẽ thu hút hư không dị tồn tại. Nhìn thấy đặc tính này, tôi hiểu ban đầu đã đưa ra cho nhạc viên một ý tưởng có thể cải biến. Dù đưa ra phương án nào cho nhạc viên, phần thưởng thu được đều là cố định. Ngược lại, nếu dùng vật này để giao dịch với hư không dị tồn tại, lợi nhuận thu được sẽ cực kỳ cao, cả mức lợi tức tối đa lẫn thời gian hạn cuối đều vô cùng lớn. Tôi hiểu biết rõ hư không dị tồn tại, như mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ, cựu nhật chi chủ. Lý do hắn chọn như vậy là vì đã có tiền lệ từ luyện kim bí điển. Nghĩ lại, hắn nhận ra khi lúc ban đầu dùng thụ sinh chi hiệp để đổi lấy luyện kim bí điển quả thực là hành động trái với lẽ thường, và lợi nhuận thu được cũng vượt quá tưởng tượng, lớn đến mức cực hạn. Dựa vào điều này có thể đánh giá rằng, mặc dù giao dịch với hư không dị tồn tại chứa đựng nguy hiểm vô cùng lớn, nhưng những hư không dị tồn tại này không hề quan tâm đến tiêu chuẩn, giá trị. Nói đúng hơn, chúng chẳng hề bận tâm đến việc có đồng giá hay không, mà điều chúng chú trọng chính là liệu giao dịch có thể mang lại vật mà chúng cần hay không. Tôi hiểu đánh giá rằng, nếu hư không dị tồn tại đối với thụ sinh chi hiệp đạt mức hài lòng từ 8 đến 10, thì với vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch, cực kỳ hiếm có, độ hài lòng tối thiểu phải đạt đến 1.000, bởi vì thứ này có thể thu hút chúng. Sau khi thu hồi lợi tức, tôi hiểu vẽ ra một trận đồ truyền tống dưới chân. Hắn không cho Alana cùng trở lại hồi thiên thành hay đỉnh thành, mà quyết định để nàng đi đến Nguyệt Hoàn Thành. Tôi hiểu nhận thấy, lần này đi đến thiên không thành, đỉnh thành để chiến đấu với cổ vương, không chỉ đơn thuần là một trận tử chiến, mà có thể sẽ là khởi đầu của một tai họa. Chính vì thế, việc để Alana chuẩn bị tiếp ứng tại Nguyệt Hoàn Thành là quyết định ổn thỏa hơn cả. Đùng, không gian vang lên tiếng nổ lớn. Khi không gian chấn động tiêu tán, tôi hiểu đã trở lại thiên không thành, đỉnh thành. Cảm giác đầu tiên khi trở lại nơi đây là sự u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy mây đen trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đang chậm rãi quay tròn. Một loại hạt nhỏ, mắt người không thể nào bắt giữ, chậm rãi bay lên không trung, khiến không khí trở nên ẩm ướt và u ám. Điều đáng sợ là, ngoài cửa sổ, những người đi đường vẫn mang sắc thái bình thản, chỉ phàn nàn về thời tiết thất thường, chẳng mảy may nhận ra tai họa sắp ập đến, vì họ đã vượt qua giới hạn mà họ có thể cảm nhận được. Quả thật, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng dễ dàng lừa gạt người khác. Cecilia đã lắc lư quay lại phía trước, có lẽ đã đoán trước được cảnh tượng này, nhưng may mắn thay, ta đã chọn quay lại. Một bên, hội trường, Emberjohn lên tiếng, còn về việc hắn làm sao xuất hiện ở đây. Với tư cách là trí cường, hắn đương nhiên có thể hành động như thế. Đối phó với cổ vương, ta không có chút niềm tin nào chắc chắn. Tôi hiểu lên tiếng, ý của hắn là đề nghị hội trưởng Emberjohn cùng hắn cùng nhau, điều này sẽ ổn thỏa. Dù vậy, hắn vẫn xem đây như một thử thách, vì hắn đánh giá rằng hội trưởng có lẽ sẽ không đồng ý, 9 phần 10 là không đi, còn ta thì lại muốn đi. Tiếp thay, ta đã không còn tư cách của ta đã bị mất từ khi ta còn là tuyệt cường đỉnh tiêm. Nói thật với ngươi, ta đã tiêu xài toàn bộ hắc ám chi huyết, suýt nữa thì chết, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lại hắc ám chi huyết cho tinh tượng tháp, đồng thời ký kết một khế ước bí mật với họ. Ngươi cũng không cần phải hỏi Cecilia, vì giống như ta, cả hai đều thất bại, cuối cùng phải tuân theo khế ước bí mật đã ký kết. Hội trưởng cảm khái một tiếng, liền ném về phía Tô Hiểu một chiếc hộp gỗ, giống như đã từng bị lửa thiêu, rồi nói, chúc ngươi thành công, ta tuy không thể giúp ngươi đối phó cổ vương, nhưng có thể cam đoan ngươi sẽ không bị ai đánh lén. Trong hôm nay, ngoài ngươi ra, không ai có thể tiến vào cổ lão tế tự tràng. Tô Hiểu cất bước rời đi, khi hắn mở cửa phòng, đi qua một lớp kết giới trong suốt phía sau, bỗng nhiên có cảm giác như đã sống qua nhiều đời. Xung quanh, người đi đường tuy vẫn còn đó, nhưng thanh âm và khí tức của họ dần dần đi xa. Hắn cảm thấy, ở rất xa, ngay trung tâm đỉnh thành, đối thủ của hắn đang chờ đợi. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên, bên cạnh có một người khoác trường bào trắng xám, đội mũ trùm, khiến hắn chú ý. Hắn nhận ra khí tức của người này, chính là đồng chi Vương Thứ Tử, Lẫm Đông Chi Kiếm Hàm. Dù cho cục diện ở thiên không thành hiện tại có hỗn loạn, nhưng việc bong rễ trận danh người tiến vào đỉnh thành thực sự là chuyện quá kỳ lạ. Huống chi đây lại là vương tộc của băng duệ, Tô Hiểu không vội đối đầu với cổ vương. Vì nhiệm vụ chỉ còn 3 ngày nữa mới hết hạn, hơn nữa, vừa thu hoạch được vương giả mũ quan, hắn còn chưa mở hộp gỗ kiểm tra, do đó, hắn quyết định đi theo bước chân của Lẫm Đông Chi Kiếm Hàm, tiến vào một quán ăn. Một lát sau, Tô Hiểu cùng Lẫm Đông Chi Kiếm Hàm ngồi đối diện, Hàm nhìn quanh, trái phải, rồi từ trên đầu giật xuống chiếc mũ trùm, lộ ra trên mặt những vết thương ăn mòn rộng lớn. Nhìn thấy những vết thương này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn không đoán sai, đây chính là do năng lượng thâm uyên ăn mòn, hơn nữa là do trực tiếp tiếp xúc với năng lượng thâm uyên trào ra từ thâm uyên thông đạo. Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư, giờ đã không còn tồn tại. Hàm trầm giọng lên tiếng, ánh mắt không chứa phẫn nộ hay bi thống, mà là một sự chết lặng. Cha xứ cùng Bạch Kim bọn hắn làm gì? Tô Hiểu hỏi xong, liền chỉ vào phần cơm thịt kho, rồi chuẩn bị đi đối diện với cổ vương. Trận chiến này, nếu không chuẩn bị kỹ, có thể sẽ là trận chiến cuối cùng, nên hắn muốn ăn no để giữ vững tinh thần dưới áp lực, từ đó mạnh mẽ hơn. Cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Thâm Uyên đại chủ giáo, Hàm cuối cùng không kìm được phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là sự đáng sợ của cha xứ, Bạch Kim sứ đồ và Thâm Uyên đại chủ giáo, trong sự bình tĩnh không lộ vẻ gì. Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư đã bị tiêu diệt, một thành phố lớn với mấy chục triệu nhân khẩu. Ngoài Hàm ra, không ai còn sống sót. À không, còn một người khác may mắn thoát khỏi, đó là bản thế giới giả thế giới chi tử, Agiei, vị hôn thê của băng duệ, Jasmine, Stacy. Từ tình huống mà thế giới chi tử, Agiei đang bị cha xứ và đám người kia lợi dụng mà nhìn, thì vị hôn thê của băng duệ Jasmine, Stacy tuyệt đối không phải may mắn sống sót, nàng chắc chắn là một nhân chứng sống mà cha xứ cố ý để lại. Kết cục của nàng có lẽ sẽ rất bi thảm. Hiện tại, giả thế giới chi tử, Agia tràn đầy cửu hận. Trước đó không lâu, Đông Chi Vương đã xử tử toàn gia hắn, nếu không phải vì vị hôn thê của hắn là người thuộc băng duệ vương tộc. Hiện giờ hắn chắc chắn cũng đã bị xử tử. Lúc này, giả thế giới chi tử, Agia chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là tìm mọi cách thu thập sức mạnh, rồi giết chết Đông Chi Vương. Nói về chuyện đã xảy ra ở Vĩnh Đông Thành, không, không biết rõ. Khi lời này vừa thốt ra, thần sắc của Hàm bỗng nhiên vặn vẹo, hắn đưa tay che mặt, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ những kẽ tay, không dài. Cho đến tận bây giờ, Hàm vẫn không hiểu tại sao Vĩnh Đông Thành, Long Lưu lại bị hủy diệt. Đó là vào lúc nửa đêm, khoảng 2-3 giờ sáng, Hàm đang cùng phụ vương trao đổi về đối sách tiếp theo. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một tiếng ủng ủng. Lúc hắn kịp phản ứng, Đông Chi Vương đã bổ nhào vào người hắn, dùng thân mình bảo vệ hắn dưới thân. Hắn nhìn thấy tận mắt phụ vương mình giống như ngọn nến trong bóng tối, từ từ tan chảy vào trong hắc ám, khi hắc ám tan đi. Han chỉ còn lại một mình, ngồi trên mảnh đất hoang tàn, đất đai trơ trọi, toàn bộ Vĩnh Đông Thành đã biến mất, chỉ còn lại một vùng đất trống rộng lớn. Bao quanh là mảnh đất tuyết trắng mênh mông vô tận, cũng chỉ vài phút sau, Han nhìn thấy một vòng xoáy hắc ám xuất hiện trên không. Từ trong đó, toàn bộ sinh linh của Vĩnh Đông Thành, cùng với hài cốt của họ, theo dòng xoáy rơi xuống, hình thành nên một ngọn núi xương trắng cao vút. Cuối cùng, đồng trì vương với vương miện xương sọ trên đầu rơi xuống đỉnh mọn núi xương. Yakuya, chúng ta có cùng kẻ thù. Han nhìn thẳng vào Tô Hiểu, tiếp đó lên tiếng, ta chỉ muốn biết, cha xứ nhược điểm là gì. Tô Hiểu im lặng, không đáp lời. Dù không biết rõ nhược điểm của cha xứ, thì cho dù có biết đi chăng nữa, cũng không có gì thay đổi. Hàm như vậy, chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết. Hắn và người này chỉ có mối duyên phận qua lại ít ỏi, chưa từng cùng nhau hợp tác, không có sự gắn kết về sinh tử. Đối với số mệnh của đối phương, hắn không quan tâm chút nào. Điều quan trọng là, khả năng Hàm sẽ bị cha xứ và đám người trong kế hoạch của họ lợi dụng. Cổ thần có nhiều nhược điểm. Nếu ngươi đến Nguyệt Hoàn Thành, tìm Nguyệt Nữ Vu, bảo nàng giao thánh ngân cho ngươi, nàng nhất định đã chuẩn bị không ít. Sau đó, chúng ta sẽ nhắm vào một trong những mục tiêu, chính là trả xứ. Nghe xong lời của Tô Hiểu, mắt Ham lóe lên thần thái khác thường, rồi gật đầu liên tục, nhìn theo bóng lưng của Ham rời khỏi quán ăn. Tô Hiểu cảm thấy, khả năng người này sẽ không đến Nguyệt Hoàn Thành. Hắn muốn đối phương đến Nguyệt Hoàn Thành, chỉ vì một lý do đơn giản, là miễn cho đối phương tới Thiên Không Thành, đáy thành, nơi sẽ đưa hắn vào cạm bẫy của trà sứ. Nếu đối phương muốn đi đâu, thì không quan trọng. Nếu không phải lo lắng về vận mệnh cạm bẫy mà Bạch Kim Sứ Đồ đã thiết lập trên người hắn, có lẽ Tô Hiểu đã ra tay một đao chảm sát hắn từ lâu. Bị vận mệnh cạm bẫy quấn vào không phải chuyện lớn, nhưng có diệt pháp vận thế, Tô Hiểu sắp đối đầu với cổ vương. Nếu bị vận mệnh cả bẫy quấn vào lúc này, chắc chắn sẽ mang đến vô và nguy hiểm. Nhìn theo bóng Ham rời xa, trong nhà hàng, Tô Hiểu buông bộ đồ ăn xuống, hơi dừng lại một chút. Hắn cảm thấy, nếu như bỏ mặc Ham tiến vào cạm bẫy của cha xứ và đám người kia, kỳ thật cũng không sao cả. Vì hắn đã có suy đoán sơ bộ về kế hoạch của bọn họ, mặc dù vậy, hắn cũng có thể xử lý ổn thỏa tình huống này. Nếu không, còn có thể thu được một khoản lợi ích lớn. Cùng lúc đó, tại Thiên Không Thành, dưới đáy thành, trong một cửa hàng chợ đen, trà sứ và Bạch Kim Sứ Đồ đang quan sát bức tường hình ảnh. Thấy Tô Hiểu bỏ mặc Ham rời đi, Bạch Kim Sứ Đồ nhíu mày. Hắn nhận ra kế hoạch mà hắn đã định sẵn không bị kích hoạt như dự tính. Trà sứ mở miệng, nếu Byakuya dễ đối phó như vậy, tại sao chúng ta còn phải ẩn mình đến giờ? Nghe vậy, Bạch Kim Sứ Đồ nhẹ gật đầu, rồi giơ tay phải lên, ba viên kim sắc quang hạt bày lên không trung. Mỗi viên đại diện cho một người, Agia, giả thế giới, chi tử, Jasmine, Stacy, vị hôn thê của Agia, và cũng là băng rễ phương tộc, cùng với Ham, thứ tử, Đông Chi Vương. Mối quan hệ của ba người này, lúc này thật sự rất phức tạp. Đông Chi Vương đã ra lệnh xử tử cả gia đình Agia, vì Ham là kẻ thù máu của Agia. Với tư cách là vị hôn thê của Agia, Jasmine, Stacy cũng là một thành viên của vương tộc Bong Duệ, tự nhiên có mối quan hệ xa với Ham, kẻ mà lại thuộc dòng chính của vương tộc Đông Trí. Trái lại, qua tầm mắt của Lẫm Đông Trí Kiếm, Ham, hắn thấy rõ, qua sự thu hoạch sức mạnh từ cha xứ cùng đám tay sai của hắn, trên người bọn chúng tràn ngập hắc ám khí tức mãnh liệt. Không sai, đó chính là cửu địch, tay sai đáng ghét. Sự căm hận trong lòng hắn cũng vì vậy mà trở nên sâu sắc. Còn về băng duệ vương tộc, Jasmine, Stacy, nàng càng là kẻ phản bội, cho đến nay vẫn còn đi theo đám tay sai của cha xứ. Nếu không phải là phản bội thì là gì? Trái lại, ánh mắt của Jasmine, Stacy lại càng kỳ lạ. Agia là vị hôn phu của nàng, là thân niên của nàng. Còn Ham, hắn từ nhỏ đã thường xuyên chăm sóc nàng như một người thân trong gia đình, cũng chính là một phần huyết thống. Thế mà, nàng lại không hề biết rằng, Vĩnh Đông Thành đã bị đám tay sai của cha xứ hủy diệt, Qua cảnh tượng hiện tại của ba người, có thể thấy rõ, Bạch Kim sứ đồ này đã nắm vững khả năng điều khiển vận mệnh. Những người này đang dần tiến gần lại nhau. Còn đối với Ham, chuyện này chỉ là sự mở màn cho một vở kịch, một trò hay thực sự mới chỉ bắt đầu. Và Akihei mới là nhân vật chủ chốt mở ra tất cả. Vào giờ khắc này, cả ba người đều đang tuân theo vận mệnh, dần tiến gần nhau. Khi Ham đi qua một góc đường, hắn nhìn thấy Jasmine, Stacy, nàng đang ôm túi giấy đựng rau quả và bột mì. Cùng lúc đó, Jasmine, Stacy cũng nhìn thấy Ham. Jasmine, Stacy ngạc nhiên, đôi mắt nàng chợt tràn ngập nước mắt. Túi giấy trong tay rơi xuống đất với tiếng bộp. Nàng vội vã chạy tới, lao vào trong vòng tay của người thân đã lâu không gặp, người mà nàng từng chăm sóc. Ham đứng bất động, khuôn mặt cứng nhắc, nhưng khó có thể giấu được sự cảm động. Trên môi thoáng hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Một lát sau, Jasmine, Stacy lau nước mắt, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm IGA, nhất định có thể giải thích rõ hiểu lầm này. Jasmine, Stacy vô thức thốt ra lời này, giọng nói của nàng tuy tự nhiên, nhưng thực ra đã có người sắp xếp sẵn. Nàng nhìn thấy Ham đứng phía sau. Câu nói đầu tiên nàng biết phải thốt ra là gì? Jasmine, Stacy nhìn thấy ánh mắt của Ham, con người hắn co lại, đột nhiên hắn nhớ ra, Agie chính là kẻ đã tiễn phụ thân hắn, Vương Bắc Cảnh, gây nên việc Đông Xi Vương bị tra sứ, Bạch Kim sứ đồ tính toán gia tộc này đã bị xử quyết, chỉ còn lại Agie, hiện đang bỏ trốn. Trước đây, chính Ham là người phụ trách việc này, hắn còn điều tra được rằng, Agie ngu xuẩn đã dấn thân vào đám thủ hạ của cha xứ, muốn lợi dụng điều này, để thu được sức mạnh, trả thù Đông Chi Vương và Vĩnh Đông Thành. Trong lúc đầu óc Ham chạy đua, hắn chợt nhận ra, nữ nhân này chính là hôn thê của Agie, kẻ ngu xuẩn đó. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay xoa lưng Jasmine, Stacy, trên mặt hiện lên một nụ cười méo mó, mang chút vẻ bệnh hoạn. Trong nhà ăn, tôi hiểu, nhìn hình ảnh phản hồi từ bố bố Uông, rồi đưa cho Celine mấy bức ảnh. Hắn ra lệnh cho đối phương tận dụng mọi phương pháp tình báo của gia tộc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ ba người này gần đây đã gặp phải những sự việc gì, đặc biệt là những biến cố lớn. Nửa giờ sau, Celine ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu, đặt vài phần tư liệu lên bàn. Tô Hiểu cầm lấy và lần lượt kiểm tra từng phần. Sau khi xem xét kỹ, hắn cơ bản xác định được mục đích của cha xứ và đồng bọn, và phần lớn kế hoạch này đều có liên quan đến Thâm Uyên. Bà siêu cấp lão âm tất cùng nhau hợp mưu, có thể thực hiện được một kế hoạch khủng khiếp đến vậy cũng không phải điều gì quá bất ngờ. May mắn thay, Tô Hiểu đã có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa trong tay. Danh hiệu này có thể triệu hồi vô tận chủng tộc, đủ sức đối kháng với bất kỳ kế hoạch nào của cha xứ. Tô Hiểu giơ tay mở chiếc hộp gỗ bên cạnh, để lộ ra chiếc vương giả mũ quan. Ngươi thu hoạch được phương giả mũ quan, thế giới cấp, cho đầy điểm trang bị, bởi vì trang bị này vô cùng đặc thù. Để đeo nó, ngươi phải từng được phong vương. Chỉ khi lên ngôi vương, ngươi mới có thể thu được sự tán thành của trang bị này. Trang bị này đã tán thành lễ đăng quang bạch vương của ngươi. Phương giả mũ quan sẽ tiến hành phù hợp 100% với ngươi, căn cứ vào năng lực đặc tính của ngươi. Thuộc tính sẽ được điều chỉnh, từ đó phù hợp hơn với việc sử dụng của ngươi. Trang bị này tăng cường phương thức âm mị lực thuộc tính gia tăng, tức là mị lực của ngươi càng thấp, trang bị này sẽ càng gia tăng mạnh mẽ. Vương giả mũ quan vô cùng phù hợp với Tô Hiểu, hắn tự đánh giá điểm mị lực 22 của mình tuyệt đối không phải là điểm cuối. Hắn tiếp tục kiểm tra thuộc tính của vương giả mũ quan. Vương giả mũ quan, nơi sản sinh nữ vu giới phẩm chất, thế giới cấp loại, phương miện gạch chéo hình thái, mỗi lần người nắm giữ chọn hình thái trang bị, sẽ không thể thay đổi cho đến khi người đó qua đời, hoặc trang bị bị mất vĩnh viễn, lúc đó trang bị sẽ khôi phục đặc tính ban đầu. Hình thái vương miện, khi ở trạng thái này, vương giả mũ quan, chủ yếu kích hoạt năng lực chủ động. Hình thái nhẫn, khi ở trạng thái này, vương giả mũ quan chủ yếu kích hoạt năng lực bị động. Nhắc nhở, đã chọn hình thái nhẫn, độ bề 500 gạch chéo 500 điểm yêu cầu trang bị, đã từng lên ngôi vua, đã đạt thành hiệu quả trang bị 1, tử tịch bất hủ, hạch tâm, bị động, tăng cường lực công kích, cận chiến tổng cộng, cộng 10%, bao gồm cả kỹ năng chém và đá. HP tổng cộng cộng 10%, tăng lên 166.000 điểm, hiệu quả trang bị 2. Ác ý ngưng thị, hạch tâm, bị động, khiến ngươi trong lòng tràn ngập sát ý. Khi ngươi nhìn chăm chú vào một mục tiêu, đối phương sẽ chịu đựng áp lực khổng lồ về tinh thần. Mỗi giây nhận phải tổn thương tinh thần thực sự gấp 52,6 lần so với chân thực tinh thần tổn thương, đồng thời ngừng mọi khả năng giải trừ hiệu quả, định thân và ánh mắt tỏa định cho đến khi mục tiêu tử vong. Nhắc nhở, hiệu quả này chỉ có tác dụng đối với đồng thê giai địch nhân, nhưng không thể tạo ra hiệu quả khống chế cứng. Nhắc nhở, đây là hiệu quả bị động, sẽ dựa trên cường độ thuộc tính âm mị lực để tiến hành buff. Trang bị hiệu quả 3, vương miệng chi lực, hạch tâm, bị động, ngươi có thể lựa chọn một loại trang bị năng lực hiện có, sử dụng năng lực này để tiến hành cường hóa trên diện rộng. Nhắc nhở, hiệu quả này chỉ có tác dụng đối với trang bị được thêm vào năng lực, không thể tăng thêm năng lực mà ngươi đã nắm giữ. Nhắc nhở, sau khi thành công cường hóa năng lực này, mỗi lần sử dụng nó, ngươi sẽ thu hoạch được chiều sâu lý giải đối với năng lực này. Qua nhiều lần phát động chiều sâu lý giải, ngươi sẽ có khả năng cực lớn để nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, đây là hiệu quả bị động, sẽ dựa vào cường độ linh hồn để tiến hành buff. Nhắc nhở, vì tính chất đặc thù của trang bị, độ bền của trang bị này sẽ tiêu hao cộng 300%. Sơ lược, đây là một kiện trang bị cực kỳ mạnh mẽ và đặc thù, kết cấu chế tạo vô cùng phức tạp. Entage khi sử dụng, bề mặt trang bị sẽ xuất hiện những vết nứt mịn do tổn hại. Đây là tình huống bình thường, ngươi cần phải tìm một thợ rèn quen biết để sửa chữa nó. Dĩ nhiên, người thợ này phải có kỹ năng cực kỳ cao siêu, cùng với tính khí nhỏ nhã, hiền hòa. Cuối cùng, xuyên vạn giới, đây là một trong những trang bị khó sửa chữa nhất. Cho điểm, 6.000 điểm, điểm của trang bị thế giới cấp từ 10 đến 6.000 điểm, giá bán. Mặc dù có thể bán ra, nhưng sau khi bán ra sẽ không thể tiếp tục sở hữu trang bị này. Vương giả mũ quan, quả thực rất mạnh, điều này không ngoài dự liệu của hắn. Đặc tính thứ nhất, không cần phải nói nhiều, nó tăng cường công kích và lượng máu, đơn giản mà mạnh mẽ, bổ sung rất hiệu quả. Đặc tính thứ hai mới thật sự thú vị. Nếu như đối phương có ý chí lực dưới 100 điểm, với Tô Hiểu hiện tại có 368 điểm chân thực ý chí lực. Khi hắn mang theo sát ý, chỉ cần đối phương nhìn vào hắn trong một giây, sẽ bị tổn thương tinh thần lên đến 14.097 điểm. Đối với những kẻ cùng cấp, họ đương nhiên có thể đứng vững, vì họ đã có cơ sở sức mạnh vững chắc, thậm chí có thể chống đỡ một vài cú đánh cực mạnh. Tuy nhiên, nếu là những kẻ yếu hơn, chỉ cần liếc nhìn Tô Hiểu, họ sẽ ngã xuống ngay lập tức. Năng lực này, khi được kích hoạt, có thể coi như một đòn tấn công mạnh mẽ, đủ sức tiêu diệt những kẻ yếu. Còn đặc tính thứ ba của Vương giả mũ quan mới chính là hạch tâm của nó. Đây là một năng lực đơn giản nhưng cực kỳ thô bạo. Tô Hiểu có thể chọn một loại trang bị bổ sung năng lực, dùng nó để tăng cường sức mạnh. Tất nhiên, điều này cũng bao gồm những trang bị hắn đã mặc. Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực Vương miệng chi lực, một loạt các năng lực cường hóa đã xuất hiện trước mắt hắn, bao gồm Trảm Long Thiểm, Ma Nhận, Chủ Động, Lôi Chi Linh, Giới Lôi, Chủ Động, Huyết Hồn Chi Ác, Hộ Thể, Hồn Huyết, Bị Động, Hồn, Vương Chi Ra Miệng, Tử Tịch Tẫn Diệt, Chủ Động, Huyết Vũ, Ác Ý Tổn Thương, Chủ Động, Ngân Nguyệt Quang, Sáo Trang, Hoàn Mỹ Chống Đỡ, Bị Động. Mỗi năng lực đều có những đặc điểm và hiệu quả riêng biệt, khiến hắn càng thêm tự tin trong trận chiến sắp tới. Vương giả mũ quan có thể nói là một trang bị cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả năng lực của Trảm Long, Thiểm Ma Nhận cũng có thể được tăng phúc. Chỉ cần nhìn vào đây, cũng có thể thấy được sức mạnh của trang bị này. Thực sự không khó hiểu, bởi vì đây chính là một trong ba chí bảo của nữ vu giới. Ba chí bảo là gì? Đó chính là ba món vật phẩm hoặc bí bảo mạnh nhất của nữ vu giới. Kể từ khi giới này tiến vào siêu thoát chi giới cho đến nay, Nếu xét về độ cường đại của nữ vu giới, ngoài Nguyệt Ngân của vu sư trận doanh đã tan rã từ lâu, thì Vương Giả Mũ Quan chính là một trong ba bảo vật mạnh nhất về việc cường hóa năng lực. Tô Hiểu đầu tiên loại trừ ma nhận và giấy lôi. Ma nhận chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi trận chiến, dù có cường độ được tăng lên nhưng lại chỉ có thể đạt đến một mức độ đặc biệt quan trọng, giới lôi thì không thể cường hóa. Tô Hiểu từ trước đến nay luôn cho rằng dũng cảm và tìm đường chết là hai điều hoàn toàn khác biệt, dù hắn gần đây đã phát hiện cách chống lại giới lôi bằng tinh hồng thị trang, nhưng hắn vẫn giữ lòng kính sợ với giới lôi, không hề giảm bớt. Còn về tử tịch tịch diệt, hắn cũng không thể tùy cường hóa, năng lực này liên quan đến tử tịch bản nguyên. Hiện tại, Hắc Vương Hộ Tý vẫn còn phong ấn hai tầng đối với tử tịch bản nguyên. Vì vậy, cường hóa, tử tịch tịch diệt cũng đồng nghĩa với việc giải trừ một tầng phong ấn của tử tịch bản nguyên. Việc này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện thử nghiệm. Kể từ đó, hoàn mỹ ngăn cản trở thành năng lực thích hợp nhất với tư cách là hạch tâm năng lực của Nguyệt Lang Sáo Trang. Hoàn mỹ ngăn cản luôn rất hữu dụng. Mấu chốt là cho phép Tô Hiểu đối phó với những kẻ trước đây hắn không thể đối chiến được. Khi nắm giữ năng lực hoàn mỹ ngăn cản, hắn với tư cách cận chiến tông sư, một khi lực lượng thuộc tính của hắn và địch nhân chênh lệch 30 điểm trở lên, sẽ rất khó đánh bại đối phương. Nếu chênh lệch đến 50 điểm, trạng thái bị áp chế gần như là điều hiển nhiên, phần thắng gần như không có. Nhưng khi có hoàn mỹ ngăn cản, Tô Hiểu có thể đấu lại với những kẻ có lực lượng thuộc tính vượt trội hơn hắn rất nhiều. Sau khi lựa chọn năng lực hoàn mỹ ngăn cản, năng lực của Ngân, Nguyệt Quang, Sáo Trang dần dần trở nên ảm đạm, sau đó chuyển rời sang Vương Giả Mũ Quan, đồng thời được tăng cường. Hiệu quả là hoàn mỹ, chống đỡ, hạch tâm, bị động, ngươi sử dụng vũ khí cận chiến để chống đỡ, kích hoạt kỹ năng năng lực của ngươi, mang lại hộ thể năng lượng, khiến lần chống đỡ này trở thành hoàn mỹ ngăn cản. Mỗi cấp kỹ năng năng lực mà ngươi sở hữu sẽ làm tăng một điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại là 257 điểm ngăn cản sửa đổi. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ chống đỡ là 5 giây, trước kia là 10 giây. Nhắc nhở, hoàn mỹ chống đỡ không thể hoàn toàn chống lại tất cả chấn kích tổn thương và năng lượng tổn thương từ địch, nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, người sẽ không bị phá vỡ ngăn cản. Giây một lần, hoàn mỹ ngăn cản biến hóa. Tôi hiểu quyết định đem Vương Giả Mũ Quan làm nhẫn đeo lên. Hiện tại, hắn có hai chiếc nhẫn, và hắn chọn trang bị cả thần tài lẫn Vương Giả Mũ Quan. Ngoài việc tăng thêm sức mạnh bên ngoài, trang bị này còn khiến Tô Hiểu chú ý, vì nó vô cùng khó sửa chữa. Thậm chí, nó được coi là một trong năm kiện trang bị khó sửa chữa nhất trong vạn giới. Điều này rõ ràng cho thấy mức độ khó sửa chữa của nó, chắc chắn là tương đương với chiếc áo khoác da dài của thợ rèn. Nghĩ như vậy, không phải là Reed vui vẻ muôn suối. Cậu một sao, cuồng liệt chi dạ và Vương Giả Mũ Quan, nếu cần sửa chữa, nhất định phải tìm Reed, cái gọi là gặp đôi vui vẻ. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi về tình hình phía sau. Liệu đối phương có thể rèn cho hắn một cây búa đúc riêng không? Tô Hiểu kiểm tra các vật phẩm hiện có. Vinh dự khôi phục dược tề X1 bình, che chở dược tề X1, long tâm dược tề X1. Tuy hắn cảm thấy sẽ có kẻ địch mạnh xuất hiện sau này, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ quá nhiều. Hướng mắt về phía xa, hắn thấy tòa kiến trúc cao vút. Đó chính là cổ lão tế tự tràng, một trong những kiến trúc tiêu biểu của đỉnh thành. Giống một tiếng long hống vang lên từ trên cao, đồng thời đáp xuống, mọi nơi đi qua đều nghe thấy những tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai. Đôi cánh rồng đen lam sắc xẹt qua không khí, tạo ra từng đợt sóng âm phong ngân. Tuy rằng sử dụng long kỵ trạng thái để đối chiến với cổ vương cũng có thể, nhưng xét đến thực lực hiện tại của phong bạo diễm long, Tô Hiểu đã từ bỏ ý định này. Phong bạo diễm long có thể bay với tốc độ cực cao, điều mà ác ma diễm long, Barbatos, không thể với tới. Tuy nhiên, năng lực chiến tranh của Barbatos lại là điều mà phong bạo diễm long, mãi không thể đạt được. Bây giờ, hắn đang ở tại đỉnh thành, tại trung tâm của một tế tự tràng cổ xưa. Đây là một khu đất hình tròn, rộng vài trăm mét, không chỉ rộng rãi, mà còn rất yên tĩnh, tại vị trí thấp nhất của khu đất. Các con dốc nhỏ, hướng ra xung quanh, mặt đất được phủ một lớp dày các vòng tròn khắc sâu, tạo nên một độ dốc không rõ ràng, kết hợp với lớp nham thạch phong hóa, khiến nơi này giống như một chiếc bàn đá khổng lồ. Sân bãi quanh khu vực trung tâm có một vòng tường vững chãi, cứ mỗi vài mét lại có một bức phù điêu. Những phù điêu này từng là hình tượng của các nguyệt vu sư trong lịch sử, tuy nhiên, đến nay, các phù điêu đã mờ nhạt, gần như tan chảy như những ngọn nến cháy dở. Tại trung tâm sân bãi là một ngai vàng được tạo thành từ những xương sọ. Những xương sọ này có kích thước khác nhau, có cái giống như xương sọ của con người, có cái lại lớn, gấp nhiều lần, và có những cái có độc giác trên đỉnh. Tất cả những xương sọ này đều có điểm chung. Trên mỗi chiếc xương sọ đều có những ký hiệu Thái Dương văn khắc lên. Đồng thời, từ chúng tỏa ra cho tàn và những đốm lửa chậm rãi bay ra, không sai. Ngai vàng này được tạo thành từ xương sọ của các cường giả Thái Dương thần tộc. Thực ra, trong Thái Dương trận doanh, họ cũng từng sử dụng cổ long chi cốt để làm ngai vàng. Thái Dương trận doanh và cổ long trận doanh đối đầu, quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Khi cả hai thế giới đều đạt đến đỉnh cửu giai, giữa họ không những không có cửu hận, mà còn có sự kính trọng lẫn nhau. Cho đến khi hai thế giới này lần lượt bị Thâm Uyên xâm nhập. Sự xâm nhập của Thâm Uyên đối với bọn họ thực tế là liên quan đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tiền thân của Pháp Chi Thánh Điện. Khoảng cách giữa thế giới của hai Pháp Chi Thánh Điện không xa, và chính các thi pháp giả thuộc Pháp Chi Thánh Điện đã thôn phệ tự nhiên nguyên tố, gây ra sự xâm nhập này, dẫn đến một khu vực phiêu du trong thế giới, cuối cùng lọt vào Thâm Uyên. Tuy nhiên, việc nói Pháp Chi Thánh Điện là tiền thân của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng không hoàn toàn chính xác. Vì phần lớn Pháp Chi Thánh Điện là thi pháp giả, truyền thừa của các thi pháp giả vốn đã mạnh mẽ, bắt đầu từ đệ nhất kỷ nguyên sơ kỳ, và phải đến trung kỳ của đệ nhị kỷ nguyên mới hoàn toàn quật khởi. Sự quật khởi của thế lực bá chủ này không phải là điều xảy ra đột ngột, mà là một quá trình tích lũy từ lâu. Thi pháp giả đã bắt đầu tích lũy sức mạnh từ đệ nhất kỷ nguyên sơ kỳ, và khi họ quật khởi, cũng chính là lúc bắt đầu con đường tự hủy diệt của mình. Liệt Dương Tinh, Chilia và Cổ Long Quốc Độ, Ibeas trước sau đã chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên. Tiếp theo là Vĩnh Quang Chi Giới, trở thành hai siêu thoát, nguyên sinh thế giới tiếp theo, và từ đó bắt đầu cuộc chiến số mệnh của hai bên. Mỗi thế giới đều có những đặc tính riêng biệt. Điều này tôi hiểu rất rõ ràng sau khi đã tiến vào mười mấy thế giới khác nhau. Liệt Dương Tinh, Chilia và Cổ Long Quốc Độ, Ibeas là hai thế giới có đặc tính trái ngược, một bên là xí diễm liệt dương, một bên là băng phong hàn địa, một nóng, một lạnh, trùng xoay vần, một bên nung nóng, một bên đóng băng. Một tình thế tàn khốc đã xuất hiện, nếu như Thái Dương trận doanh càng trở nên hưng thịnh, thì Cổ Long Quốc Độ, Ibeas sẽ bị thiêu đốt đến cạn kiệt. Nhưng nếu như Cổ Long Quốc Độ, Ibeas càng mạnh mẽ, thì Liệt Dương Tinh, Chilihau sẽ bị đóng băng, vạn vật sẽ rơi vào tịch mịch, sự thịnh vượng của một bên sẽ là sự diệt vong của bên còn lại. Nhưng nếu cả hai bên đều không thể phát triển, thì đó không phải là lựa chọn khả thi. Dòng hậu đại của Cổ Long nhóm sinh ra sẽ càng làm Cổ Long Quốc Độ Ibeas lớn mạnh, trong khi đó, những người tôn thờ Thái Dương lại sẽ làm Liệt Dương Tinh Chiliet phát triển vững mạnh. Chính vì thế, giữa hai bên tồn tại một mối thù không thể hòa giải. Đó là sự đối đầu giữa sự tồn vong của hai tộc. Lịch sử của mối mâu thuẫn này đã kéo dài quá lâu, không phải chỉ vài ngàn năm, mà là mấy vạn năm, một khoảng thời gian cực kỳ dài. Khi Bạch Long Nữ được sinh ra tại Cổ Long Quốc Độ, Ibeas, đó cũng đã là thời kỳ của đệ tam kỷ nguyên. Thậm chí, với tư cách là người thừa kế duy nhất của Cổ Long trận doanh, Bạch Long Nữ cũng không hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa Cổ Long và Thái Dương. Những bí mật này chỉ có thể tìm thấy trong linh hồn thư khố, và chỉ những ai có thư khố huy chương mới có quyền truy cập vào những ghi chép này. Dĩ nhiên, với tư cách là nguyên tội phong thủ giả, tôi hiểu có quyền mượn đọc những tài liệu lịch sử này. Nói đến, Bạch Long Nữ quả thật là một tiểu phú bà đỉnh cấp. Cổ Long trận doanh cùng Thái Dương trận doanh, để lại di sản, đều truyền thừa cho nàng, chỉ bất quá, nàng bị giam trong tháp cấm túc, Ibeas. Đây là hành động của Thái Dương thần tộc, đến thời kỳ thứ ba, Thái Dương thần tộc rốt cuộc chiến thắng Cổ Long. Dù hai bên đã rơi xuống bát giai thế giới, nhưng cuối cùng là chiến thắng. Quá trình mưu trí của hai bên cơ bản như sau: hư không, đệ nhất kỷ nguyên, vì tộc đàn, nhất định phải diệt đối phương, hư không, đệ nhị kỷ nguyên, diệt đối phương, cướp đoạt khí vận, đúc lại vinh quang của Cổ Long và Thái Dương, hư không, đệ tam kỷ nguyên, sau khi đánh bại hai kỷ nguyên, nhất định phải diệt địch nhân. Cuộc chiến giữa thú tộc và hải tộc trên phong hải, đại lục, vốn dĩ làm chấn động lòng người, nhưng so với Cổ Long và Thái Dương trận doanh, thú tộc và hải tộc thoáng chốc đã trở thành kẻ yếu. Cổ Long và Thái Dương trận doanh mới là những thế lực chiến tranh tối cường trong sử sách. Hai bên đã đánh nhau suốt hai kỷ nguyên, mở đầu một kỷ nguyên tiếp theo. Tại cổ lão tế tự tràng, giữa sân bãi, ngay trung tâm, một chiếc vương tọa được tạo thành từ xương sọ đặt ở đó. Trên vương tọa ấy, một thân ảnh khôi ngô đang ngồi, dáng người hắn chỉ cao hơn 4 thước, hắn mặc chiến giáp màu đen, giống như đã bị ngọn lửa thiêu đốt qua, bám chặt vào cơ thể, tựa như một lớp da cứng rắn thứ hai của hắn. Hai tay hắn bao phủ bởi vảy giáp màu đen, còn bả vai bên phải, nơi lân giáp từng bị nung nóng qua, hiện ra dấu hiệu bị chảy nửa chừng. Đến tận ngày nay, những dấu vết nửa chảy của lân giáp vẫn còn, nơi đó có những vết tích hỏa tinh, có thể thấy được tổn thương của cổ vương trong quá khứ mạnh mẽ thế nào. Chỉ cần nghĩ đến thời kỳ đỉnh phong của hắn, đối thủ có lực lượng ngang bằng với hắn 8/9 phần 10 là thủ lĩnh của Thái Dương trận doanh ngày trước. Cổ vương có một bộ râu hoa râm, trên khuôn mặt hắn là làn da trắng xám, những nếp nhăn và vết sẹo trên mặt hắn tạo thành những vết rãnh sâu, mang lại cảm giác thời gian đã in dấu. Mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh sau hàng vạn năm ngủ say, nhưng đôi mắt hắn, với đồng tử dựng thẳng, vẫn toát lên khí thế của một vương giả. Hắn không nhìn ai với thái độ khinh thường, mà là với sự lạnh lùng, đã được tôi luyện qua thời gian dài. Hắn mặc chiếc áo choàng đen, có vài chỗ đã hư nát, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra sự huy hoàng của ngày xưa. Bộ tóc hoa râm của hắn bù xù, không những không có vẻ già yếu, mà ngược lại, còn ẩn chứa sức mạnh của thâm uyên, tỏa ra khí thế hùng mạnh. Một thanh đại kiếm màu đen dài, gần 3 mét, đối với cổ phương mà nói, vừa vặn là thứ tiện tay cắm xuống phía trước, thanh kiếm này khiến cho năng lượng thâm uyên chảy xuôi, lan tỏa dưới bóng tối, những luồng hắc ám tựa như đảo lưu hương, dần dần bao phủ xung quanh, che phủ gần như toàn bộ mặt đất của cổ lão tế tự trào. Ầm ầm, một tiếng sấm vang vọng từ trên trời, ở gần biên giới đài cao của cổ lão tế tự tràng, tạo thành một vòng xoáy màu đen. 3 vị trưởng lão của nghị hội đứng ở đó, khí tức của họ yên lặng, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào, các thành viên của tinh tượng tháp đều bình tĩnh ngồi, nhưng họ tự biết, khi đối mặt với vị cổ lão chi vương này, họ không cần phải nằm rạp xuống đất nữa, đó là một ân huệ của đối phương. Bên cạnh 3 trưởng lão nghị hội là nhóm U Linh tỉ muội, trước đây đã cùng toa hành động. Các nàng đang núp sau tường lõm, chuẩn bị quan sát trận tử chiến sắp diễn ra. Lạch cạch, một tia kim sắc dưới lôi xẹt qua trong vòng xoáy đen trên bầu trời, khiến cho các U Linh tỉ muội run lên, là u hồn loại tồn tại. Các nàng cực kỳ sợ hãi dưới lôi, tiếng long hống từ xa vọng đến, đó là phong bạo diễm long bay tới, lượn vòng trên cổ lão tế tự tràng, rồi hạ xuống phía sau. Giống phong bạo diễm long, Dis, từ khoảng cách 100 mét, đối mặt với cổ vương gào thét. Điều này khiến cổ vương mở to mắt, đồng tử dựng thẳng, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Dis nhìn chằm chằm. Dis, mặc dù có bộ răng nanh sắc bén, và là sinh vật ký khế ước linh hồn với Tô Hiểu, tuy bị khí phách của cổ vương làm cho kinh hãi, nhưng tuyệt đối không hề sợ hãi. Tô Hiểu thuận theo hướng của long rực mà hạ xuống. Phong bạo diễm long vỗ cánh bay lên, nó tiến đến nơi tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ, cách xa nơi này. Bà Ha không phải là một kẻ quá am hiểu trong việc mang theo người khác di chuyển cự ly xa qua không gian di động. Vì vậy, việc mang theo bố Uông và mỗi di chuyển đến hơn 100 cây, số ngoài khu vực này đã là cực hạn của hắn. Tô Hiểu dừng bước cách Cổ Vương chừng 10 mấy mét, dù đối diện cường địch mà hắn vẫn chưa phóng ra khí tức, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ đối phương. Cảm giác đó giống như đang đối diện với một ngọn núi vô hình, chậm chậm đè xuống, mỗi lúc một nặng hơn. Tạch tạch tạch, Tô Hiểu dưới chân, mặt đất xuất hiện những vết nứt. Oanh một tiếng, hắc ám theo hắn phía trước bùng lên. Lúc này tưởng chừng như muốn nhấn chìm hắn, nhưng huyết khí trong người hắn lại bộc phát, ngược dòng mà lên, đồng, hắc ám và huyết khí giao thoa, va chạm nhau rồi, ăn mòn, tạo thành những vết nứt tinh mịn màu đỏ sẫm. Trên không gian, trong ngàn huyết khí, thần bí chi nhãn xuất hiện lơ lửng sau lưng hắn, nhìn rõ đối phương và chính mình như một chiến lược để trăm trận trăm thắng. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần này, trinh sát sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một thuộc tính, tiến hành so sánh giữa địch và ta. Thuộc tính được lựa chọn là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực. Đã hoàn thành lựa chọn, lần này trinh sát xác định thuộc tính là lực lượng. Lực lượng thuộc tính của ngươi là 539 điểm, lực lượng thuộc tính của phe địch là 662 điểm. Nhắc nhở, vì đặc tính của thần bí chi nhãn, lần này thành công trinh sát được 50% tư liệu của phe địch. Danh xưng, cổ lão chi vương, chủng loại, cổ long thần gạch chéo siêu thoát giả gạch chéo giới, chi vương gạch chéo thâm, nguyên thủ hộ giả, trước, hạt tỷ, 65,3%, do bị trọng thương, vĩnh cửu tính suy yếu xuống 34,7%, cổ long chi lực, 85.200 gạch chéo 1.600.000 điểm, do nhiều lần bị thương. Hiện tại có thể khôi phục tối đa 85.200 điểm. Chiến hồn chi lực, 120.000 gạch, chéo 120.000 điểm. Lực lượng, 662 điểm. Đơn vị này, không chịu ảnh hưởng của tất cả khống chế năng lực. HP, cộng 410.000 điểm. Thân thể lực phòng ngự, cộng 235 điểm. Mỗi lần nhận công kích, sẽ tăng thêm 25 điểm thân thể, lực phòng ngự. Tăng thêm tối đa, 500 điểm. Chân thực thuộc tính. Nhanh nhẹn, 548 điểm. Chân thực thuộc tính, thể lực, 620 điểm. Chân thực thuộc tính, trí lực, 385 điểm. Chân thực thuộc tính, mị lực, 0 điểm. Chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, bất hủ long lân. Cổ long thần, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm. Cổ vương có thể miễn trừ 50% tất cả tổn thương. Nhắc nhở, đặc tính này có quyền ưu tiên cao, kỹ năng 2. Vĩnh hằng sinh mệnh, siêu thoát giả, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, tổng HP tăng lên 350%, kỹ năng 3, lực lượng chi ác, giới chi vương, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, cổ vương có thể điều khiển trọng lực, hàn đống và hắc ám, kỹ năng 4, cổ lão phi long chi vương, bị động, level kinh nghiệm, kỹ năng 6, thâm uyên phạt tội chi kiếm, bị động, level kinh nghiệm. Cổ vương có thể sử dụng bất kỳ thâm uyên vũ khí nào mà không phải trả giá, đồng thời sẽ không bị ăn mòn hay phản vệ từ thâm uyên vũ khí. Kỹ năng 7, cổ long chiến kỹ, kỹ pháp bị động, level 92, thông tin chưa rõ. Kỹ năng 9, thâm uyên trọng kiếm, kỹ pháp bị động, level kinh nghiệm, thông tin chưa rõ. Kinh nghiệm, cổ vương, khi sử dụng thâm uyên đại kiếm để công kích, loại công kích này sẽ nhận thêm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và 3 tầng tổn thương thuộc tính tăng lên. Đồng thời, chiến kỹ cổ long cũng sẽ kích hoạt 128 chủng bị động năng lực gây thêm tổn thương. Nhắc nhở, công kích bằng thâm uyên đại kiếm sẽ bổ sung cường độ tấn công, trọng độ chấn thương, phá vỡ phòng ngự mạnh mẽ, có thể dẫn đến tử vong. Kỹ năng 13, cổ lão phi long, trung cực năng lực, chủ động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định. Trong hình thái này, phương thức chiến đấu của cổ vương sẽ có sự thay đổi, sức chiến đấu sẽ tăng lên rõ rệt. Kỹ năng 14, cổ long chi vương, trung cực năng lực, chủ động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định. Trong hình thái này, sức chiến đấu của cổ vương sẽ được tăng lên rất lớn. Kỹ năng 15, cổ long thần, trung cực năng lực, chủ động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định. Đây là hình thái tối cường của cổ vương. Kỹ năng 17, hắc ám lẫm hàn, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định, thông tin kỹ năng chưa rõ. Kỹ năng 19, vạn vương chi vương, trí cường cấp, bị động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định. Năng lực này hiện không thể sử dụng. Kỹ năng 20, chung kết, vạn vật quy tịch, trí cường cấp, chủ động, cấp độ kinh nghiệm chưa xác định. Khi cổ vương có hạt bi dưới 35%, có thể sử dụng một lần kỹ năng này. Do trạng thái hiện tại của cổ vương, sau khi sử dụng kỹ năng, sẽ vào thời gian hồi, chiêu tự nhiên, 127.750 ngày, viết suốt một đêm. Ban đầu đã viết hơn 8.000 chữ, trong đó có một phần miêu tả trận chiến giữa hắn và cổ vương, nhưng hắn cảm thấy không hài lòng với những gì mình đã viết, liền xóa bỏ hết. Có lẽ, do gần 10 ngày, qua không viết được gì, nên cảm thấy hơi vụng về, phí văn, ngày mai, sẽ cố gắng hơn. Mong các độc giả thứ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.